Bạn đang nghe truyện, Chuyện nhà cô Nga, thực hiện audio duy nhất, tại website tiểudaoaudio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Chương 6 đến 10. Đàng hoàng đi xuống, không như lần trước, cái lần thằng Cường dẫn mấy thằng kia đến chơi mẹ mình, lần này, Dũng chẳng tránh ai cả. Đến chỗ mẹ đang nằm, nhìn cái ngực phập phồng khiêu gợi, nhón tay nó vé một phát vào đầu vú làm Nga trên lên khe khẽ rồi ngủ tiếp, có lẽ trong giấc mơ, nàng cũng đang mơ có một người đàn ông nào đó đang làm tình với mình. Vừa nhìn mẹ mình ngủ, chân tay giang ra, các thằng này, đè lên thẳng kia, lồn với đám lông cắt tỉa rõ khéo phơi ra chẳng chút e thẹn, Dũng tụt quần, cầm lấy bùi mình sụt sụt mấy cái, chẳng mấy chốc bùi nó cương cứng thưởng thẳng lên trời. Đạn đã lên nòng, nó lật sấp mẹ lại, Nga đang ngủ lầu bầu một câu gì đó rồi ngủ tiếp dúi dụi. Sụt sụt cua mấy cái để lấy lại khí thế, nó tóm hông mẹ kéo lên. Nga lại cằn nhằn, địch tiếp hả em, ngủ đi em, tí nữa địch tiếp em. Dũng không nói gì, xốc mẹ lên trong tư thế nửa nằm ngừa ngồi, mông mẹ nó trắng phao phao như cái lồng bàn như trêu tức nó, cầm bùi, Dũng rà rà trên mông, rà xuống háng. Một tay lần lần lõ lồn mẹ mình. Nga vẫn mơ màng, làm gì đấy em, ngủ đi em, tí chơi tiếp, hừ, mơ màng, mắt nhắm mắt mở bỗng mở trừng trừng ưng ưng. Á á á á á á á á á á. Ưng ưng, hừ. Hừ. Hừ. Ư ư ư ư ư. Bùi Dũng ngập trong lồn mẹ nó, nhấp từng phát đều như vắt chanh. Nga đang ngủ bỗng nhiên nàng cảm nhận khúc thịt nóng nổi. To cứng nông từng thớ thịt trong lồng mình, chẳng biết trời cao đất dày gì nữa, chỉ còn biết hự lên từng tiếng sướng khoái, địch. Ôi! Địch! Mạnh nữa em ơi, sao em địch sướng quá em ơi, ô hát địch, ô hát địch. Địch mạnh nữa lên anh ơi, ưm. Đúng rồi. Ưm. Á sướng, á sướng. Á địch sướng. Á. Chẳng mấy chốc. Hai mẹ con vừa địch nhau vừa la hét loạn xị, nhưng Nga không hề để ý đứa đang địch mình không phải là mấy cậu học trò mà là chính con trai nàng. Cơn sướng làm nàng không còn biết gì nữa, không còn quan tâm gì nữa. Mấy cậu học trò của nàng thì lại không nghĩ vậy, chẳng mấy chốc, tiếng la hét của nàng và Dũng khi làm tình làm lần lượt cả bọn tỉnh ngủ. Không đứa nào thốt lên được một lời, trước mặt chúng nó, thằng bạn của bọn chúng đang địch mẹ mình. Trước mắt chúng nó. Cô giáo của bọn chúng đang làm tình với con trai, hai mẹ con nhồng nhổng chơi nhau ngay trước mắt chúng. Thằng bạn chúng nó, vừa tọng từng phát cái chày thịt của nó vào lỗ lồn mẹ mình vừa cười thỏa mãn nhìn chúng nó. Cô giáo chúng nó vừa cong mông cho con trai mình địch, mặt mày nhăn nhó, vừa la hét om sòm vì sướng. Ới anh ơi, bùi anh ngoáy lồn em hả anh ơi, ngoáy, nửa đi anh ơi, ngoáy mạnh vào anh ơi. Ới anh ơi. Ới ới anh ơi, mạnh, hự, hự, hự, hiếu dậy rồi đấy hả em, lại đây. Ưm, lại, đây cho cô bú bùi, hự. Ư. Hiếu nhìn hai mẹ con cô giáo điệp nhau, miệng há hốc ra vì ngạc nhiên, bùi nó cương lên từ lúc nào nó cũng chẳng biết nữa. Nghe tiếng cô giáo gọi Hiếu không dám tiến lại vì không dám đưa bùi cho mẹ thằng Dũng mút trước mặt Dũng. Đưa bùi cho cô mút đi Hiếu. Hiếu muốn lắm rồi, nó, nhìn Dũng. Dũng vừa nhấp nhấp, người trung bần bật đằng sau mẹ vừa nhìn Hiếu gật đầu. Nó cho mình chơi mẹ nó rồi, Hiếu nghĩ thầm, chẳng phải mời lần thứ hai, Hiếu bò lại, tọng con cu cứng nhắc vào miệng mẹ thằng bạn trong khi thằng bạn vẫn đều đít mẹ mình. Hai con đực chặn hai đầu con cái bằng hai cái chày thịt, con cái quỳ ở giữa dãy dụa như điên dại vì bị hai cái chày thịt đó chọc lia lịa vào hai cái lỗ ở hai đầu. Hiếu nhìn thằng bạn. Nó thấy thằng Dũng đang nhìn mẹ nó bú bùi mình, vừa địch mẹ đẻ như giả gạo, thỉnh thoảng nó lại há miệng ra rống lên thác loạn khi thấy mẹ mình mút bùi bạn mình ngoạn mục quá. Chợt Dũng nhìn vào Hiếu, Hiếu cũng nhìn Dũng, hai thằng, một thằng đang giữ mông mẹ mình, một thằng đang giữ đầu cô giáo mình, nhìn nhau, Dũng cười khiến Hiếu cũng cười theo, ghì chặt lấy con đần bà mình đang chơi, hai thằng vừa cười vừa thi nhau địch, thằng này nhấp một phát thật mạnh, con đàn bà ré lên. Thằng kia cũng nhấp một cái mạnh không kém, bà giáo ré lên, thằng này nhấp tiếp một cái mạnh hơn nữa, mẹ nó lại ré lên, nhìn nhau cười thích chí, cả hai thằng thi nhau địch như máy làm con đàn bà trần truồng chẳng còn kêu được nữa, chỉ còn rên ư ử trong cổ họng, cùng thằng bạn mình chơi mẹ nó, Hiếu bị kích thích quá chừng. Nó xuất tinh ào ạt, mẹ Dũng nuốt hết, không còn một giọt, xuất xong Hiếu nằm vật ra nhà, còn Dũng vẫn tọng từng phát đều đều vào lồn mẹ đẻ mình. Nga được hai con đực điệp cho bố xua lúc này rên la oai oái, nàng dù dặm dày chinh chiến nhưng cũng đã lên đến cực điểm, công cứng người cho thằng đàn ông đằng sau mình điệp như nhồi cọc rồi nằm xoài ra đất. Thằng kia vẫn chưa ra, nó vẫn nhịp đều đều, sao nó điệp dai thế, cứ thế này thì ê hết lồn mình, phải bú cho nó ra, thì mình mới chơi tiếp được, Nga nghĩ, bà quay người lại, vồ lấy bui gã đang điệp mình vụt mặt vào hạ bộ gã mà bú mút. Tinh khí băng đầy trên mặt, lên tóc, lên người nàng. Sướng khoái tỏa ngập khắp phòng, bốn mắt nhìn nhau, trời, con, Dũng, sao lại, con, sao con lại có thể? Nga nhìn Dũng đầy giận dữ, với con, Nga không tiếc điều gì, lồn nàng là của nó lâu rồi, nàng có thể chiều con, mặc dù không lúc nào cũng nứng, nhưng nàng luôn sẵn sàng làm tình với con, bất kể lúc nào nó muốn, nhưng nếu nói đúng ra, nàng phục vụ nó thì nó cũng phục vụ mẹ. Nhiều đêm, hai mẹ con làm tình xong, nàng vẫn còn nứng trong khi con đã ngủ kỳ, con trai mới lớn, tuy vừa chơi mẹ chán chê bùi nó đã ngỗng lên như cục cờ, Nga nhìn cái bùi mà không cầm lòng được, cho ngay vào mồm mà bú, bú chán thì ngồi lên nhấc. Dũng tỉnh dậy, đang buồn ngủ, không muốn chơi tiếp nhưng không chơi không được vì mẹ nó cứ ghì chặt lấy người nó mà nhấc mông, nó muốn rút bùi ra mà không được. Đành nằm im cho mẹ muốn làm gì thì làm. Nga cưỡi ngựa trên người con trai chán chê, thì vồ lấy bùi con mút, xoay người úp lồn lên mặt con bắt nó bú. Cứ thế, đến khi nào ê ẩm, hai mẹ con mới lăn ra ngủ. Đồ! Đồ! Nga tát Dũng một phát đau điếng. Con nàng điệp nàng trước mặt đám bạn nó cũng là đám học trò của nàng. Từ giờ làm sao nàng còn có thể nhìn mặt học trò được nữa, mình làm tình với con trai mình. Trước mắt học trò, mình, cả lũ con trai nhìn nhau, cùng nhìn cô giáo chúng nó mặt đỏ bừng bừng. Dũng thấy sợ, từ khi bố nó đi, nó rất ít thấy mẹ nó giận, chỉ thỉnh thoảng, mẹ nó muốn làm tình nhưng nó không chịu. Dũng mới thấy mẹ nó giận nó, lúc đó, nó chỉ cần thò tay bóp vú mẹ hay lòng tay vào quần bà sờ lùng là bà lại rên lên và hết giận nó ngay. Còn lần này, có lẽ mẹ giận thật căng, phòng chỉ còn tiếng bực tức của Nga. Đám con trai hoàn toàn im lặng, lấm lét nhìn nhau không dám nói gì. Ngồi dậy, Nga vơ đám quần lót mà nàng quăng tụt ra lúc nãy mặc vào, cái váy của tôi đâu rồi? Nga hét lên, nói mà không cho ai cả. Hải moi cái váy bị vứt dưới gầm ghế ra dè dặt đưa cho cô giáo, Nga cầm mà không nói gì với cậu học trò, loay hoay mặc vào. Các cậu cứ đợi đấy, sẽ biết tay tôi. Nga nói trong giận dữ. Bọn em có làm gì đâu, tiếng đứa nào đó sợ sệt, không có đâu kia gì hết. Nga hầm hầm quát lại, trong khi vẫn loay hoay mặc áo vào, nói rồi bà đi ra cửa, nhưng biết đi đâu khi bây giờ là 12 giờ đêm, thấy mình lỡ trớn, Nga quay vào đi lên tầng. Các cậu về hết đi, tôi sẽ cho cậu nào tiết lộ chuyện này ở lại lớp, tôi không nói đùa đâu. Nghe rõ chưa? Lý nhí có tiếng đáp của mấy đứa. Đám học trò Nga lục tục ra về, các cậu điệp mẹ tớ chán rồi à. Tiếng nói phá vỡ tan không gian im ắng. Tất cả cùng giật mình quay lại. Bạn bè nhìn Dũng, mẹ Dũng cũng nhìn Dũng, bọn ấy có muốn điệp mẹ tớ tiếp không? Hay là chán rồi? Mẹ tớ làm tình hay lắm, lồn mẹ tớ bóp, chơi sướng hơn chơi mấy bọn KV nhiều. Cậu nào không muốn điệp mẹ tớ thì về, còn ai muốn thì ở lại đây với tớ. Bọn mình cùng điệp mẹ tớ nhé. Nga há hốc mồm khi nghe con trai nói những lời như vậy, nàng tiến nhanh tới quát, Dũng, con quá trớn rồi đấy. Quá trớn như lúc con điệp mẹ sướng, mẹ la bể nhà ấy hả mẹ? Dũng trân tráo trả lời, đồ hỗn láo, tao cho mày điệp hồi nào mà mày dám nói thế. Cơn giận dữ và xấu hổ làm Nga hoàn toàn mất bình tĩnh, người bình thường không ai nói như vậy với con mình cả. Á. Mẹ con mình điệp nhau cả ngày con nhé, úi úi, đưa bùi cho mẹ mút đi con. Mẹ muốn bú bùi con. Ôi, mẹ thèm cái bùi này quá. Bùi con làm mẹ sướng muốn chết, điệp hay quá chừng, bố con cũng không bằng đâu nhé. Tiếng của Nga, Hùng, Hiếu, Cường, Hải, Chín đứa há hốc mồm. Đúng là tiếng của cô giáo chúng. Sao cô giáo chúng lại có thể nói những câu dâm đãng đến vậy? Cả bọn nhìn cô giáo Nga, Nga cũng há hốc mồm vì sợ hãi, nàng nhìn con trai mình. Dũng cười thích chí, nó vừa bật cái đầu vi, Quận Băng quay cảnh nó và mẹ làm tình. Thế nào các cậu có muốn nghịch mẹ tớ nữa không? Mẹ tớ lúc nãy làm tình với các cậu, bà chẳng kêu sướng là gì, chẳng nhẽ bây giờ địch, thì mẹ tớ lại không à. Cứ địch mẹ tớ đi, mẹ tớ không giận các cậu đâu. Dũng. Nga giận tím người, mẹ lại đây cho bọn con chơi mẹ đi, mọi hôm có mỗi hai mẹ con mình làm tình với nhau, bây giờ mình chơi tập thể, mẹ tha hồ sướng nha. Nga nghẹn lời, nàng không còn nói được câu nào nữa. Sự xấu hổ làm nàng lạc lõng giữa những cậu học trò bé bỏng của mình, giữa những cậu bé mà nàng dạy từng bước đi, tiếng nói, lạc lõng giữa đám đàn ông, giữa cái đám mà từ trước đến nay, luôn phải nhìn theo nàng với tất cả sự thèm muốn nhục dục, không lên phòng nữa, bước xuống nhà, Nga hằng giọng, nào, xem các cậu làm gì được tôi nào, tôi là cô giáo của các cậu. Im lặng, không, có một tiếng nói trong căn phòng mà đến nỗi cả không khí cũng căng như dây đàn ấy. Nào, cậu nào dám nào? Nga bình tĩnh thách thức. Vẫn im lặng, về hết, mai viết bản kiểm điểm cho tôi. Ai không có thì cuối tuần mời bố mẹ đến tôi gặp, với cả sự sợ sệt, Hoàng lên tiếng, theo cái cách đầy thơ ngây của học trò, viết bản kiểm điểm gì thưa cô? Viết bản kiểm điểm. Viết bản kiểm điểm, viết bản kiểm trang tội các cậu nhìn thấy tớ và mẹ tớ địch nhau. Không những thế còn dám kích dâm cô giáo nữa. Đáng phạt, đáng phạt. Dũng, con, kìa các cậu, mẹ tớ là dâm lắm đấy. Mẹ tớ với tớ làm tình là phải mấy tiếng đồng hồ, khi nào mệt mới thôi. Các cậu mới địch mẹ tớ thế mà đã hết đạn rồi à. Dũng. Con, Nga lần nữa gắt lên. Kìa kìa, nhào vô đi các cậu. Chẳng phải mời thêm. Cả chính thằng bạn Dũng cùng lao vào Nga, mặt cô giáo dãy dụa chúng đè nghiến Nga xuống, thằng giữ chân, thằng giữ tay, vật ngửa Nga ra nhà, tục quần mẹ tớ ra đi các cậu, Hoàng, cậu đứng đó làm gì, cậu giúp Hải tục quần mẹ tớ ra đi chứ, mẹ cậu nặng quá, quần mắt ở mông không tụt xuống được, ối trời, mẹ cậu dãy đạp mạnh quá Dũng à, phải nâng mông mẹ tớ lên, rồi rồi, không, tục cả slip ra luôn. Tục hết ra đi, rồi rồi, ha ha. Các cậu thấy lồn mẹ tớ đẹp chưa, ha ha ha, ấy ấy, thắng, cậu giữ đùi mẹ tớ đi, banh háng mẹ tớ ra, Nga cố gắng giãy giụa, nàng biết la hét kêu cứu là vô ích. Nhưng càng cố giãy giụa, nàng càng bị đám học trò siết chặt, các mảnh quần áo của nàng, lần lượt từ ngoài và đến trong bị lột ra, chẳng mấy chốc, Nga đã lại trần truồng giữa đám học trò như lúc nãy nàng khỏa thân trước mặt chúng, chỉ khác là lần này trong đám học trò ấy có cả con trai nàng. Nó đang đứng chỉ đạo đám bạn lột truồng mẹ đẻ mình ra, Cường. Banh háng mẹ tớ ra, đừng để mẹ tớ dậy, tóm chặt lấy đùi mẹ tớ giang ra. Hiếu ơi, ra ghế lấy cho tớ cái gối, trên xuống mông mẹ tớ cho lồn mẹ tớ nâng cao lên. Rồi rồi, các cậu thấy lồn mẹ tớ đẹp chưa? Nga nằm ngửa giữa đám đàn ông, háng nàng banh rộng, phơi ra cái lồn đầy lông xanh mướt, thằng giữ tay, thằng giữ chân, cả thảy 10 thằng, kể cả con trai nàng. Mọi sự chống cự của nàng giờ là vô ích, Nga chỉ còn biết nhắm chặt mắt lại mà chịu đựng sự sờ mó trên cơ thể. Dũng đứng trên phía đầu mẹ, nó thích thú nhìn bọn bạn banh háng mẹ mình ra, nhìn cơ thể ngồn ngộn của mẹ run bần bật trước những bàn tay cũng run rẩy của bạn mình. Cường loay hoay sờ lồn cô giáo, nó tìm mãi mới ra miệng lồn ẩn kỹ trong đám lông rậm rạp. Cường cằn nhằn với thằng bạn, lông lồn mẹ cậu nhiều quá, phải cạo thôi Dũng ạ, từ phải đây, mấy hôm nay tớ cũng thấy thế. Làm tình vướng lắm, mấy đứa lại hì hục đi kiếm dao cạo. Dũng chỉ cho bạn làm sao cạo đám lông quăng như rễ bèo ấy một cách dễ dàng nhất, mẹ nó cố phản đối bằng cách giãy dụa nhưng sau cũng đành nhắm mắt nằm im. Hí hoáy với lưỡi dao trên đám lông lồn của cô giáo Nga, mẹ thằng bạn, Cường chẳng mấy chốc làm cho cái khu vực chỉ mấy phút trước đây rậm rạp lông lá đen xì thành vùng bình địa, thoáng đãng. Lồn Nga với hai cái mép đỏ hồng giờ đây nổi bật trên cái bình địa ấy. Hiếu khoái quá, đưa tay luốt một đường từ lỗ rốn cô giáo xuống cái lỗ sướng ấy, dừng lại trên miệng lỗ, làm như chiếc ô tô lạc đường, nó chà xát lên cái lỗ ấy, miệng kêu èn èn như ô tô, thật làm cả bọn phá lên cười. Èn èn, ô tô sắp đi thám hiểm lòng đất đây. Èn èn, nói rồi Hiếu giơ tay lên cao, làm bộ như chiếc ô tô bay lên lấy đà rồi lao thẳng vào lỗ lồng mẹ Dũng. Cái ô tô là ba ngón tay của Hiếu chui tọt cái ót vào lỗ lồng Nga. Hiếu lại pha trò, ối ối, ô tô bị tắt đường rồi, trong này chật quá, tối quá, èn èn. Để tớ giúp cho, mấy thằng lập tức giang rộng háng Nga ra, èn èn, vẫn chật quá, phải phá hầm thôi. Hiếu dùng ba ngón tay móc tứ phía trong lỗ lồng mẹ Dũng, Nga căng cứng người chịu đựng, bà cắn chặt môi, cố không tỏ ra rằng lồng mình lại đang đứng lên khủng khiếp. Nào các cậu, cho mẹ tớ xem chim đi, vừa nói, Dũng vừa tụt quần, vẫy vẫy cu nó. Cả bọn cũng đứng quá, cởi hết quần, cu đứa nào đứa nấy thượng thẳng đứng, làm thành một vòng quanh cơ thể trần như nhộng của cô giáo Nga như hai hàng lính, súng ống dương cao oai vệ. Nga hé mắt nhìn, chao, ôi, chưa bao giờ thấy nhiều bùi đến vậy, lại toàn bùi trai tơ, nàng nghĩ thầm, Nga nhắm nghiền mắt tỏ vẻ như không thớ gì, nhưng rồi nàng lại hé mắt ra nhìn, bùi thằng nàng cũng đẹp, có mấy thằng còn chưa có lông, ngó lên trên đỉnh đầu mình, thượng ngay một con cặc to, dài, lông lá xù xì. Sao nhìn quen quen nhi, Nga thắc mắc với chính mình. Con cặc đó, chẳng phải ai khác hơn là của con trai nàng, nó đang giơ bùi mình ngay trên mặt mẹ. Nga nghe tiếng con mình, làm mẹ tớ sướng đi các cậu. Nga thấy dưới hiệu lệnh của con, khắp người nàng như kiến bò, không một chỗ nhạy cảm nào trên người nàng không được sờ mó, bàn tay này là bàn tay đứa nào đang vuốt ve bắp đùi nàng, ơi trời ơi, nó đang vuốt dọc lên kìa, sắp đến rồi, vuốt lên nữa đi, sao lại vuốt sang đó, vuốt thẳng lên trên cơ mà, đứa nào đang bóp vú mình, đứa nào đang xoa mông mình. Bọn học trò xe xe hai núm vú đỏ hồng làm nàng rỡn cả người, gai ốc nổi lên khắp nơi, nhắm mắt tỏ vẻ chịu đựng, nhưng cơ thể thèm muốn dâm tình của nàng phản bội nàng, bộ vú đồ sộ của Nga căng cứng lên càng làm kích thích đám học trò nàng. Cả lũ ồ lên thích thú khi càng bóp vú cô giáo, vú cô càng căng lên, nhọn nhắt, nàng nghe đứa nào đó nói, vú mẹ mày to, bóp sướng quá mày ạ. Nga nghe tiếng con mình, dĩ nhiên rồi, mày thấy ở trường mình, có con nào có bộ ngực ngon như ngực mẹ tao không? Mà những đứa vú to thường dâm lắm đấy mày à, lại có tiếng đứa nào đó nói. Mẹ tao dâm lắm đó, ngày nào tao với mẹ tao cũng địch nhau đấy. Mày địch mẹ mày lâu chưa, he he, hôm trước tao địch mẹ mày trong vườn trường đấy, hôm đây tao cũng thấy, tao trốn ra xem mẹ tao với hai đứa mày làm tình, tao cũng thế, tao địch mẹ Dũng trong nhà vệ sinh rồi, chưa bằng tao. Bọn mày nhớ cái hôm tao với cô vào muộn không, hôm đó, cô gọi tao vào, đợi mọi người vào lớp hết, tao với cô còn địch nhau trong cả phòng bộ môn cơ, mày ơi, cảm giác vừa địch vừa run, đã lắm bọn mày ơi, thế nào hả Dũng, mày hay chơi mẹ mày lắm hả, mẹ mày ngon như thế này, không địch thì phí. Tao với mẹ tao địch nhau cả ngày, từ ngày mẹ tao cho bọn mày địch, tao với mẹ chơi nhau tí hơn, nhưng nói chung. Ngày nào cũng phải làm vài phát mới đi đâu thì đi. Kìa, lồng mẹ tớ để không kìa, câu nào làm mẹ tớ sướng đi chứ. Nga nằm nhắm mắt, nghe bọn học trò kể chuyện địch mình thế nào cho nhau nghe, nàng phát cuồng lên mà phải cố chịu đựng. Hãy nghe theo lời Dũng, thuận tay thọc vào lồng mẹ Dũng. Nga đang sướng liêm diêm, tự dưng có cái tay thò vào móc lồng mình, bất ngờ nàng rên lên, tất nhiên. Tiếng rên của nàng không thoát khỏi sự chú ý của cả đám học trò đang vây quanh. Cả bọn phá lên cười khoái trá, mẹ mày sướng rồi này Dũng ơi, úi úi, lồng mẹ mày ra nước nhiều quá Dũng ơi, hãy thấy bạn bè kích lệ càng móc mạnh hơn. Nga mắt mũi nhằm nghiền, răng cắn chặt môi, nàng nứng lồn lắm rồi nhưng thiên chức người mẹ, người giáo viên không cho phép nàng thả người vào thế giới đảng này. Dũng thấy mẹ mình lung lay, nó biết chỉ cần cố gắng kích thích mẹ một chút nữa thôi. Mẹ nó sẽ vồ lấy bất cứ cái bôi nào, bắt nhét vào lỗ lồng mình bắt địch, nó càng khích lệ bạn, còn bật cả băng nó và mẹ làm tình, vô lung thật to. Cả căn phòng chìm trong những âm thanh thác loạn, sự chịu đựng của Nga tăng dần rồi đi tới cực điểm bằng một tràng ré lên, to hơn cả tiếng nàng đang gào thế trên TV, ia-a-a-a, i-i-a-a-a, i-i-a-a-a, i-a-a-a-a, i-a. Dũng thấy mẹ mình lung lay. Nó biết chỉ cần cố gắng kích thích mẹ một chút nữa thôi, mẹ nó sẽ vồ lấy bất cứ cái bùi nào để nhét vào lỗ lồng mình bắt địch. Nó càng khích lệ bạn, còn bật cả băng nó và mẹ làm tình, volume thật to. Cả căn phòng chìm trong những âm thanh thác loạn. Sự chịu đựng của Nga tăng dần rồi đi tới cực điểm bằng một tràng ré lên, to hơn cả tiếng nàng đang gào thét trên TV. Ia-a-a, ia-a-a-a, i-i-i-a-a-a, i-i-i-i-i. A-a-a-a, các cậu thấy chưa, mẹ tớ nứng lồn rồi. Thấy chưa, thấy mẹ tớ dâm chưa? Hải mồ hôi mô kê nhễ nhại, càng thụt nhanh, tay thụt, tay dây hộp le cô giáo, lũ còn lại ngồi ngoài vừa sờ mó Nga vừa cổ vũ Hải. Nga không còn kìm nén được, rên lên như con chó cái động đực, Hải càng móc mạnh, Nga càng bị kích thích, người nàng giật giật lên như động kinh, nâng lồn lên cho Hải móc. Dũng và các bạn không còn phải giữ mẹ nữa, chúng đứng thành một vòng tròn xung quanh mẹ nó mà sụp cu. Không sụp không được khi mẹ Dũng bị thằng Hải móc lồn nướng quá vừa rên la vừa giật người lên hưởng ứng Hải. Nga bây giờ không còn biết trời đất là gì nữa, nàng chỉ còn biết rằng lồn mình đang sướng. Nàng biết rằng mình đang cong người, cưỡng lồn lên cho thằng học trò dùng tay moi móc trong cái lỗ ấy nhưng không thể nào cưỡng lại được, mỗi khi những ngón tay của Hải cào cào vào vách lồn, quậy phá tứ tung là nàng lại thấy như những dòng điện chạy từ cái điểm nhạy cảm ấy lan qua bụng, chạy qua tim. Lan lên cả óc nàng, làm máu nàng như chảy nhanh hơn, mạnh hơn. Máu dồn xuống mông nàng khiến nó uẩn lên mạnh hơn. Máu dồn vào lồn nàng khiến nó hồng lên, hai mép lồn săn lại, đỏ tía. Hải bất chợt ngoáy mạnh, chụp cả năm ngón tay lại. Hải nhét vào lồn cô giáo. Lồn Nga bị nông ra, các cơ co thắt liên hồi. Mắt Nga đang nhắm nghiền chợt mở ra trợn trừng. Một cảm giác vừa đau vừa nhộn nhộn thèm muốn lan tỏa khắp người khiến nàng phải há miệng ra mà sướng. Dũng nhìn mẹ nó miệng cứ há há ra đớp đớp không khí, nhìn đám bạn đang vừa nhìn mẹ mình vừa thở hồng hộc mà sụt cu, cầm bùi mình, Dũng hơi hạ người xuống khiến bùi nó dí sát vào mặt mẹ, cái đầu tàu gây sung sướng chạy từ trán vòng qua mũi, xuống miệng Nga, lại vòng qua mũi, chọc chọc vào hai má, lại vòng xuống miệng. Nga cảm nhận cái bùi con trai mình ra khắp mặt nàng, trong người nàng bây giờ chỉ còn một suy nghĩ. Suy nghĩ làm sao để thỏa mãn cái cảm giác rạo rực bùng cháy đang tràn ngập khắp cơ thể. Hải không còn dùng tay quậy phá lồn cô giáo nữa. Giờ đây nó đang chúi mắt chúi mũi vào cái chỗ đó mà liếm láp. Cái lưỡi nham nhám tham lam len lỏi luồn lách vào cái lỗ ướt nhèm nhẹp dâm thủy chảy ra. Hộp le Nga cũng không được tha. Hải dùng hai ngón tay xe xe, bóp bóp, dây dây cái điểm kích thích. Hạ bộ Nga vẫn dướng lên liên tục, dập vào cái mặt lúc này cũng ướt nhẹp nước của Hải. Con đang cho bùi con chạy trên mặt mẹ này mẹ ơi, mẹ có thích không mẹ ơi, không có tiếng trả lời, bùi con đang chạy trên miệng mẹ này mẹ ơi, môi mẹ chạm vào nó này mẹ ơi. Nga không trả lời con nhưng miệng nàng há ra, đớp đớp lấy cái khúc thịt ấp nóng đang chạy vòng vèo, ép sát vào mặt nàng, mỗi khi khúc thịt đó đi qua miệng, Dũng đứng thẳng, còn mẹ nó thì đang nằm ngửa nên bùi nó chỉ chạy rà rà ở trên, không chui vào miệng mẹ. Nga không ngậm được bùi con. Cái bùi cứ chạy quanh quanh trên miệng nàng khiến nàng thèm cuốn lên, hơi ngượng ngùng nhưng thế rồi Nga cũng há miệng, thè lưỡi ra cố sao cho liếm được cái bộ phận thân thể đàn ông cuốn hút kia. Dũng đứng vòng sang Nga mặt mẹ, dướng người đưa cái đầu bùi lên ngang giữa ngay miệng mẹ đẻ mình, Nga càng há miệng ra cố gắng mút lấy, lưỡi nàng cuốn lấy cái đầu khất đỏ tí, bóng nhảy của con. Dũng sướng quá khẽ rên lên, có đứa nào đó thốt lên, mẹ thằng Dũng mút bùi nó rồi chúng mày ơi. Đúng là mẹ nó dâm quá mày, mẹ nó bú bùi nó ngay trước mặt mình kìa, y như lúc cô bú bùi tao mày à, cô bú đã lắm. Hải cũng đã ngừng liếm lồn cô giáo, giờ đây đang ngó lên nhìn cô giáo liếm láp đầu bùi con trai ruột của cô. Cả bọn xì xào phấn khích bàn tán, trước đây tuy có vài lần được chơi cô giáo mình, được cô giáo phục vụ tận tình, sướng tận mây xanh, tưởng như không còn gì hơn, thế mà giờ đây... Chúng đang được tận mắt chứng kiến cô giáo chúng đang cởi truồng liếm láp con trai của chính cô. Không phải vì vô tình như lúc nãy, giờ đây, cô giáo chúng hoàn toàn tỉnh táo, bà biết rằng bà đang nằm giữa đám học trò, chúng đang nhìn bà liếm láp con cặc của con trai bà. Với tư thế này, Nga không thể đưa bùi con vào miệng được, mà cái bùi nó cứ chền ình trên miệng nàng làm nàng thèm muốn chết. Nga ưỡn lưng, ngửa đầu về phía sau, miệng há ra hết cỡ chờ đón con tao sung sướng tiến vào. Cả bọn nhìn Dũng, Dũng nhìn mẹ, mẹ nó đang nằm trong vòng vây của chúng nó, người cong lên như con tôm, chờ đón nó. Nó đưa bùi vào sát môi mẹ, Nga đưa lưỡi ra liếm lấy đầu bùi con, mắt nàng nhắm lại thưởng thức cái hương vị quen thuộc. Mày đút bùi vào miệng mẹ mày đi, đút được rồi kìa mày, Dũng mỉm cười, Vãn Thích Thú thò thụt bùi mình trước miệng mẹ, nó đưa bùi vào sát miệng mẹ, hai bờ môi đỏ mọng của mẹ nó lập tức mút lấy, hút bằng hết giọt tinh khí trắng tinh nhỏ ra từ đó, dũng lại kéo bùi ra một chút, miệng Nga lập tức đớp đớp, không cho bùi con chạy khỏi miệng nàng, lưỡi nàng lại vươn ra liếm lấy, kỳ Dũng. Dũng nhìn bạn cười rồi hỏi mẹ, mẹ đang làm gì đấy mẹ? Nga giả vờ như không nghe thấy, môi nàng đang sở hữu cái gây ra nỗi sung sướng cho nàng. Dũng lại hơi rút bùi nó ra, Nga nghển cổ, cố mút lầy bùi con, Dũng tiếp tục hỏi, mẹ đang làm gì đấy mẹ, đồng thời vòng tay bóp lấy bầu vú trắng hồng của mẹ nó. Nga bị kích thích trên lên, không nói một lời, con trai nàng bất ngờ đút bùi nó cái ọc vào miệng nàng, ngọ ngoại tứ tung, Nga ú ớ trên lên khi bùi con chợt đầy trong miệng, nhưng chưa kịp đinh thần, bùi nó đã lại được rút, ngoe nghẩy bùi mình trước miệng mẹ, ngay trước mặt đám bạn. Và cũng là học trò của mẹ mình, Dũng hỏi dồn, mẹ đang làm gì đấy mẹ? Nga thở hổn hển, mắt nhìn chăm chăm vào bùi con đang cận cảnh mặt mình, nàng cố rướn người để ngoạm lấy nó mà không được, nàng càng rướn lên, Dũng lại càng lùi ra xa. Nhìn cái bùi ở ngay trước mắt mà không sao mút lấy được, Nga phát cuồng, chẳng còn luân thường đạo lý, chẳng còn nhân cách cô trò, Nga gào lên, mẹ mút bùi con, mẹ mút mút bùi con. Đưa bùi cho mẹ mút đi con. Địt vào miệng mẹ đi con. Bạn con nhìn mẹ con mình kìa. Nga vẫn chề môi ra chực mút bùi Dũng. Bọn con trai ngó cô giáo mình đĩ quá gào toán cả lên. Cho cô bú đi Dũng ơi. Hay quá. Hay quá. Mẹ tớ nhìn thích không. Hê hê. Chơi mẹ tớ thì chỉ có mà sướng quên đời. Hê hê. Nhìn nhá. Nhìn nhá. Nhìn mẹ tớ bú bùi tớ nhá. Nói rồi. Dũng lựa lựa chiều cho lọt cái miệng đang há ra như bị chọc tiết. Chọc ốc một cái lúc cán, Nga đang la oai oải bị thằng con dí cả cái bùi vào đầy miệng ho sặc sụa, mà nó vẫn chẳng tha, cứ sọc bùi vào tận cổ họng, ú ớ một hồi, nàng khống chế được cái khúc thịt mềm mềm, cứng cứng, ấm ấm, ngai ngái, khúc thịt giờ không còn như con thú hoang lồng lộn trong cái lồng chật hẹp mà giờ ngoan ngoãn thuần ra dưới làn môi mềm mại, chạy ra chạy vào một cách ngoan ngoãn, môi Nga nuốt chặt lấy thân bùi Dũng, mỗi lần con dấn bùi vào, nàng lại cố mút bùi con thật chặt, Dũng cũng ngoan, không hề mạnh bạo mà nhẹ nhàng nhấp từng phát, bọn học trò Nga không biết từ bao giờ đã tản ra chăm chú nhìn mẹ con cô giáo mình bú mút nhau. Dưới ánh sáng vàng vàng của chiếc đèn tròn, mẹ con Dũng bú mớm, sờ mó nhau tự nhiên như hai người tình. Đứa con quỳ trước đầu mẹ, vươn tay bóp lấy hai bầu vú tròn như trái cam sành, các ngón tay điêu luyện xe hai núng vú, bà mẹ đầu rút vào hạ bộ con mình. Ngửa cổ chăm chỉ mơn trớn, liếm láp bùi con, tay mò xuống tự thủ dâm cho mình. Cái thứ âm thanh nhóp nhép phát ra từ nơi giao nhau giữa bộ phận sinh dục đàn ông của đứa con và bộ phận phát ngôn của bà, mẹ, cộng với những tiếng rên rỉ phát ra không còn chút e dè của hai mẹ con làm nên một khung cảnh cực kỳ dâm loạn. Hai người địch nhau đi, chơi nhau cho bọn em xem cô ơi, khán giả nãy giờ thưởng thức cảnh mẹ con Nga mơn trớn nhau chắc không còn chịu đựng được hơn nữa lên tiếng. Chơi mẹ mày cho bọn tao xem đi Dũng ơi. Dũng nhìn mẹ, mẹ nó cũng đang nhìn nó, hai mẹ con đều nghe rõ tiếng hưởng ứng khích lệ của đám kia. Mỉm cười nhìn mẹ, Dũng âu yếm, mình làm tình cho bạn con xem, mẹ nhé. Nga nhả bùi con ra, không nói gì, nàng chỉ mỉm cười ngồi dậy, theo sự chỉ dẫn của con, nàng quỳ chổng mông ra phía nó, hai bầu vú đồ sộ lắc lư đầy khiêu khích, Dũng điều chỉnh cho hai mẹ con hướng mặt ra cửa. Sao cho bạn mình thấy được rõ nhất từng động tác cử chỉ của cả hai mẹ con? Nga hơi xấu hổ khi mắt nàng bất gặp ánh mắt kích thích đầy thèm muốn của học trò nhưng rồi khi bùi con chạm vào mép lồn nàng, một tiếng rên khe khe phát ra cùng với đó là sự thèm muốn trào dâng, cuốn phăng đi tất cả. Hai mẹ con sửa soạn tư thế thật kỹ, ai cũng muốn mình thật sẵn sàng khi giây phút kỳ diệu ấy đến. Dũng đưa viên đạn vào bệ phóng, nó như mọi lần, không đút vào ngay mà làm bộ chần chừ. Nga sốt cả ruột, ngoái đầu lại mấy lần đốc thúc, bây giờ con đút bùi vào lồn mẹ đây này. Con địt mẹ cho bạn con xem đây này, mẹ có thích thì con địt, không thì thôi đây này, chữ thôi đây này Dũng kéo dài ra như trêu tức mẹ và bạn bè của nó. Lũ bạn Dũng chưa kịp phản đối thì chính mẹ nó đã gào lên, địt mẹ đầy hai. Đút bùi con vào lỗ lồn mẹ đười. Địt mẹ con bạn con xem đi. Ôi trời ơi! Con cô địch cô các em ơi. Nhìn nó địch cô này các em ơi. Mẹ ơi, con địch mẹ mẹ la to lên nhé. để bạn con thèm nhé. Trước những đứa bạn há hốc mồm ngạc nhiên, Dũng dập phạch một phát lúc cán vào cái lỗ lồn mở to, đỏ au, ướt nhẹp nước nhờn của mẹ mình. Lồn Nga bỗng chốc đầy ứ lên, nong ra, các cơ trong lỗ lồn nàng co giật liên hồi. Dũng ngâm bùi mình trong lồn mẹ một lúc cho quen với cảm giác co bóp, chính thức chơi mẹ mình trước mặt bạn bè, nó muốn phải thật hoàn hảo, không thể cho vào nhấp nhấp vài cái đã xìu xuống được, phải chơi cho mẹ sướng cuồng lên, ra mấy lần thì nó mới ra. Nga quỳ cho con trai địch, nàng nứng lắm rồi mà thằng con vẫn cứ ngâm tôm, đút bùi vào rồi mà không chịu địch, cái củ ấy cứ nằm ì ra. Địch đi, sao chưa địch? Địch đời ai hai. A ha. Sốt ruột quá, nàng tự động hãy mông về phía sau, hai bầu vú rung rinh cùng với từng ngấn thịt trên thân hình đầy đặn của nàng, Dũng chủ động đứng yên cho mẹ nó rướn ngực. Bên ngoài có tiếng xì xào, trời ơi, đã quá mày ơi, mẹ thằng Dũng chơi nó kìa mày ơi, nghe bạn bè bàn tán, Dũng khoái quá. Vậy là hai mẹ con nó chính thức công khai mối quan hệ dâm loạn với các bạn. Trước đây, nó phải trốn nhìn mẹ nó với bạn mình địch nhau, bây giờ, nó đường hoàng làm tình với mẹ mình cho bạn mình xem. Các cậu chú ý nhìn đây này, tớ địch một phát là mẹ tớ gào toáng lên này. Nhìn này. Vừa nói, Dũng vừa lấy đà, dập mông một phát về phía trước, cũng vừa lúc Nga cũng đang đà dập, hạ bộ hai mẹ con đập phạch một phát rõ to vào nhau. Dũng gồng cứng người, mắt nhắm nghiền hưởng thụ cảm giác sướng khoái từ hạ bộ lan tỏa đi khắp nơi trong cơ thể trong khi mẹ Dũng tru lên những tiếng kêu dâm đảng, vang vọng cả màn đêm. Nga và con hoàn toàn tự nhiên, hai người một con đực tràn đầy sinh lực, một con cái lòng đầy nhục dục, hai người làm tình say mê và đầy nghệ thuật, dường như trong họ hiểu với nhau rằng họ đang không chỉ làm sướng nhau mà còn đang biểu diễn cho người ngoài thưởng thức. Mẹ con phối hợp nhịp nhàng mà cũng không kém phần mạnh mẽ. Đứa con bóp lấy bờ mông của bà mẹ mà cứ từng phát một thục cái bùi nó vào cái lỗ 15 năm trước nó sinh ra, bà mẹ hòa nhịp cùng con, tạo điều kiện cho bùi con tiến vào đến tận cùng cái hang sâu thẳm của mình. Họ kích thích nhau, kích thích những kẻ ngồi ngoài bằng những âm thanh nhớp nhúa nhất, dâm đãng nhất, ô hát điệp, địch mạnh lên con, địch mạnh cho mẹ sướng con, ô hát ô hô, mẹ chổng mông lên cho con địch mẹ ơi. Mới địch mẹ xong mà bây giờ vẫn muốn địch mẹ ơi. Ôi làng nước ơi, đến mà xem con tôi nó địch tôi này làng nước ơi. Nó địch sướng quá làng nước ơi, gừ gừ, thích địch này. Thích địch này. Địch này. Địch này. Địch, địch, địch. Dũng đẩy mẹ nằm nghiêng ra đất, nó tiến lại gần hơn, tóm lấy bắp vế mẹ, nâng một chân bà lên cao, lúi húi nhét bùi nó vào lỗ lồn mẹ, Nga chống cửu tay xuống đất, nhổng đầu lên. Một tay cầm lấy cổ chân, dang lên cao để con có thể dễ dàng nhét bùi nó vào lồng mình. Ở tư thế này, hạ bộ hai mẹ con xà nẹo với nhau phơi ra trước mắt đám khán giả. Cả đám có thể nhìn thấy từng phân bùi Dũng thò ra thụt vào lồng mẹ nó. Cái lồng vừa được cạo lông nhẵn thính như nuốt lấy khúc thịt to tựa cái đèn pin. Dũng cười khà khà với bọn bạn, các cậu thấy tớ địch mẹ tớ thế nào hả? Tớ với mẹ làm tình hơi bị nghệ thuật đó. Hê hê, Dũng ơi, cậu xoay sang phải một chút, thế thế, thế bọn tớ mới thấy hết bùi cậu chui vào lồng mẹ cậu. Dũng ơi, đổi tư thế đi Dũng ơi, chơi mẹ cậu theo thế vác cày qua núi đi, Dũng ơi. Không. Cứ điệp thế này đi, thế này mới thấy lồng cô. Mãi thế này chán rồi, đổi đi, Hải lại mò sang nhà Dũng, từ mấy tuần này. Mấy đứa bọn Hải, Cường, Phú, hết đứa này đến đứa kia luân phiên nhau sang thăm Dũng. Tất nhiên, quý đứa bạn tốt một phần chính là để chơi mẹ thằng Dũng và cũng là cô giáo của bọn chúng. Bất kể Dũng có nhà hay không, chỉ cần cô giáo Nga có nhà là bọn Hải mò tới. Hôm đầu còn ý tứ, hỏi thăm thằng bạn quý hóa, cô giáo chúng như người giáo viên mẫu mực, hỏi han chúng về bài vở trên lớp, về những vấn đề khó. Tưởng như cái đêm cuồng loạn hôm sinh nhật Dũng chưa bao giờ xảy ra. Tất nhiên, câu chuyện giữa họ bao giờ cũng kết thúc bằng việc quần áo văng tứ tung, cô trò quần nhau mệt nghỉ, họ vẫn giữ ý giữ tứ lắm, dù địch nhau tơi bơi nhưng cô trò không bỏ cái đoạn cô giáo dạy giỏi, học trò ngoan ngoãn ban đầu, nhưng rồi chẳng được mấy hôm, những ý tứ tự dưng biến đâu mất, chẳng có chào hỏi gì sất, bọn Hải đến, qua khỏi cổng là không trò vật cô ra thì cô giáo cũng lột truồng học trò ra mà làm trò con heo. Nga khoái mấy vụ này lắm. Nàng thích cái cảm giác chênh vênh giữa đạo lý, giữa cảm giác đạo mạo thường ngày với cảm giác tột cùng của sự khoái lạc mà đám học trò nàng, trong đó có con trai nàng đem tới cho nàng mỗi ngày. Nga tự nguyện cho học trò giày vò thân thể mỹ miều của nàng, không những thế, nàng còn bắt chúng phục vụ cái bản chất dâm đãng lúc nào cũng gào rú trong con người nàng, bắt nàng phải thỏa mãn cho nó. Nga nghĩ hẳn dậy thêm, hàng ngày nàng cũng ít đi ra ngoài hơn và có đi đâu thì cũng chăm chăm về nhà ngay, ngóng ngóng chờ đợi tiếng kẹt cửa nặng nề, cánh cửa chỉ có những người đàn ông của nàng biết và được đi. Sau cái đêm đó, Dũng khoái lắm, cả cái trường to như vậy, có thằng nào được như nó. Có thằng nào sở hữu một con đàn bà ngon đến như vậy, mà giả dụ là có đi chăng nữa, thì cũng chẳng có thằng nào đã được điệp mẹ đẻ của mình như nó. Mẹ nó hoàn toàn ngã vào cái vòng quay thác loạn của nó, tận hưởng và chia sẻ với nó cảm giác sung sướng tuyệt đỉnh khi làm tình và tự hào khi thấy chính hai mẹ con mình là người, vượt qua được rào cản xã hội mà làm tình với nhau trước mắt những kẻ thèm muốn. Dũng để mẹ mình tiếp bọn bạn buổi chiều, nó dọn dẹp lại phòng khách cho thật gọn gàng, làm nơi chơi nhau cho mẹ và bạn. Mẹ nó có thể làm tình với bạn của con trai khắp nơi trong cái gian phòng này, trừ trên gác. Trên đó có cái giường hạnh phúc của bố mẹ Dũng trước kia và nay là chốn hoang lạc của hai mẹ con. Thỉnh thoảng, nhìn mẹ mình với một thằng bạn nào đó điệp nhau hăng quá, đứng lên, Dũng cũng sấn sổ xông vào điệp mẹ mình cũng đứa bạn. Mẹ nó không nói gì nhiều, chỉ hay bảo nó giữ sức để tối hai mẹ con còn làm tình. Được vài hôm, ngày nào ít thì 1,2 đứa, ngày nào đông thì 3,4 đứa, chúng cứ thay phiên nhau vạch lồn mẹ mình ra mà chơi. Dũng bắt đầu khó chịu. Cứ nhìn cái mặt mẹ mình nhăn nhó vì sướng khi làm tình với bạn, cái cảm giác tự hào vì cho bọn bạn điệp mẹ mình qua đi là đến cảm giác bực mình, nửa vì ghen tuông, nửa vì thấy không công bằng, làm gì có chuyện chúng nó cứ đến điệp mẹ mình vô tư vậy được, phải có cái gì cho Dũng chứ, nghĩ sao làm vậy, nó tập hợp đám bạn lại, tất cả những đứa từng chơi mẹ nó. Có chuyện gì đấy Dũng, gọi bọn tớ đến làm gì? Có chuyện đấy, mọi người đã đến đủ chưa nhỉ? Thiếu mỗi thằng thắng thôi, không sao đâu, có chuyện gì thì nói nhanh đi. Vừa nói, thằng Cường vừa nhìn về phía cô giáo Nga, không quên gửi kèm cái nhìn tình tứ. Nga đỏ mặt quay đi, tiện công việc, nàng đi ra vườn, dù sao thì nàng cũng đã biết nội dung điều con nàng sắp nói với bạn nó. Tối qua, khi hai người ôm ấp nhau, Dũng có nói với mẹ, Nga cũng khá tò mò, muốn biết học trò mình phản ứng thế nào nên đã đồng ý, ở trong phòng. Một đám choai choai đứng ngồi lẫn lộn, đứa nào cũng phẫn chí ra mặt, đi học, bọn chúng đi học. Được rồi, để nói với tháng sau, chuyện là thế này, từ nay các cậu không còn được điệp mẹ tớ mà không phải trả gì cả. Từ nay, ai muốn điệp mẹ tớ, phải đưa tớ 70.000. Cái gì? Sao cậu lại tính toán với bọn tớ thế? Bọn tớ làm gì có tiền, với lại mẹ cậu tình nguyện cho bọn tớ điệp mà. Không được. Lồn mẹ tớ có phải lồn chùa đâu mà các cậu muốn đến chơi lúc nào thì chơi. Bọn tớ không có tiền, thì tớ đã tính rẻ cho các cậu rồi đó, bây giờ các cậu đi chơi đĩ đứng đường cũng 70.000 rồi, còn đằng này, mẹ tớ vú lồn ngon lành, lại biết cách làm tình, các cậu đã điệp ai sướng như mẹ tớ chưa? Nhưng 70.000 đắt quá, với lại mẹ cậu tự nguyện cho bọn tớ điệp mờ, với lại khi cô cho bọn tớ điệp lúc ở trường, cậu cũng tính à, thôi được rồi. Để các cậu là bạn tớ, mỗi lần điệp mẹ tớ, tính các cậu 50.000, mẹ tớ với các cậu điệp nhau ở đâu thì tớ không biết, nhưng mỗi lần các cậu với mẹ tớ điệp nhau ở nhà tớ, tớ cứ tình như vậy. Cường giãy nảy lên, này này, đừng có mà tính với thằng này nhé, mày mà không cho tao chơi mẹ mày, tao nói cho cả xóm, cả huyện này biết là mày với mẹ mày điệp nhau, không những thế lại hai mẹ con mày còn không biết xấu hổ, làm tình trước mặt bọn tao nữa. Chỉ còn nước bán sới mà đi thôi con à, đời thủ nhà ai mẹ đè con ra bắt nó điệp mình bao giờ, vừa nói với giọng điệu hăm dọa, Cường vừa đưa mắt nhìn ra vườn, nơi có bóng cô giáo nó thấp thoáng ngoài sân, trong thâm tâm, dọa thì dọa thế thôi, chứ bây giờ, không được chơi cô giáo nữa, nó phát cuồng mất, Dũng nghe Cường nói, không khỏi lo sợ. Dù sao, nó cũng hiểu rằng, nó đang chơi dao hai lưỡi với bạn mình. Nó cần tiền. Cần cảm giác mới và bạn của nó đang thèm chơi mẹ nó. Nó biết, nó có thể cò cưa, ra điều kiện với bạn nhưng nó cũng thừa hiểu, những gì mẹ con nó đã làm với nhau và làm với những thằng đang ngồi đây là những điều không thể chấp nhận được ở ngoài kia. Chỉ cần một thông tin nhỏ về các mối quan hệ xác thịt ở trong này lộ ra thôi, không những cái xóm nhà nó biết, mà cả huyện biết, tỉnh biết, cả nước biết, mẹ con nó chỉ còn nước bán nhà mà đi, mà còn chưa kể bà con họ hàng, còn bố của nó nữa. Họ sẽ nghĩ gì khi con của mình, nhân lúc mình ra khơi, đã làm tình với mẹ, họ sẽ nghĩ gì khi những người mà trong những buổi dỗ lạc cùng thắp hướng với họ, lại làm những trò đồi bại, đi ngược hoàn toàn lại với những phép tắc, luân thường đạo lý con người. Dũng bối rối, Cường nhận ra mình đã đánh trúng điểm yếu của thằng bạn, nó dấn tới luôn, không để Dũng còn thời gian suy nghĩ, thế nào hả Dũng, cậu nghĩ gì khi cả trường mình biết khi ở nhà, mẹ con cậu suốt ngày làm trò con heo, thế thì, các cậu không được địch mẹ tớ nữa, lúc đó các cậu không địch được mẹ tớ nữa, Dũng ấp úng, nó dùng đến con bài cuối cùng mà nó có. Không địch mẹ cậu, bọn tớ tìm gái ngoài đường, thiếu gì, thêm tí tiền là có hàng ngon lành ngay. Cậu nghĩ mình mẹ cậu là lồn to vú bự chắc, cậu cứ thử đi, xem có con nào làm tình sướng như với mẹ tớ không, chưa kể là còn là địch cô giáo mình nữa chứ, đố cậu địch được bà giáo nào khác trong trường mình ngoài mẹ tớ đấy. Chợt trong đầu Dũng nảy ra một sáng kiến, nó kéo Cường ra một góc, nó nhỏ vào tai thằng bạn, tớ cho ấy địch mẹ tớ thoải mái, lúc nào cũng được, nhưng ấy phải giúp tớ một việc. Cường nghe đứa bạn nói là được địch mẹ nó thoải mái thì khoái quá. Hỏi lại ngay, việc gì cũng được, nhưng phải là miễn phí đấy nhá. À, chả là tớ đề phòng mấy thằng kia không địch được mẹ tớ thì phá. Từ hôm nay, mẹ tớ là của riêng tớ với ấy, chúng mình cùng địch mẹ tớ, nhưng cậu phải hứa với tớ một việc. Cậu phải làm bảo kê với tớ. Đứa nào ho he muốn lộ chuyện này ra, cậu phải cho nó một trận. Ok ngay. Nhưng tớ phải được địch mẹ cậu lúc nào cũng được đấy nhá. Với lại, cậu làm mạnh quá, thể nào cũng có đứa tức, nó mà nói ra thì chết, bọn nó làm gì có tiền. Ừ, thế thì tớ với cậu mới phải hợp tác. Bọn mình vừa mềm mỏng, vừa cứng rắn, phần cậu lo răng đe chúng, mặt khác nói với chúng là nếu giữ được chuyện, còn địch được mẹ tớ lâu dài, còn tớ, thỉnh thoảng tớ sẽ cho chúng nó đến chơi mẹ tớ miễn phí. Ok. Bắt tay nhá. Ok. Cường là đứa to con và bặm trợn nhất lớp, đám con trai nhất từ trước đến nay luôn phải nghe theo nó. Dũng nhìn thằng bạn ra oai giúp mình, lòng không khỏi mừng thầm. Dũng không ra nói với những đứa còn lại nữa, nó để Cường ra. Chỉ một lát sau, Cường quay vào, mặt mày hớn hở nói với nó, ok rồi, tớ đã truyền đạt lại ý cậu với chúng nó, tạm thời chúng nó đồng ý với giá 50.000 một lần. Chúng nó sẽ không nói gì đâu. À mà mẹ câu đâu rồi nhỉ, tớ nhớ cô quá, he. Trở lại với Hải, nhà Hải chẳng phải thuộc dạng nghèo khó, thậm chí, nhà nó còn là giàu nhất nhì huyện, từ hồi mới rộ lên mấy vụ buôn vàng với đá đỏ trên quỳ hợp, bố mẹ nó đã là chủ một đường dây thu mua từ tận cửa hầm, bán tới tận những tiệm vàng to ngất ngưỡng trong Sài Gòn. Nhà nó gì giàu thế, nhưng trong túi nó chẳng bao giờ có nhiều tiền. Như bây giờ nó chẳng có lấy một xu, tiền ăn sáng nó tiêu hết từ lúc ra chơi, chẳng còn xu nào, nhưng trong tâm trí nó cứ lởn vởn hình ảnh cô giáo mình trần truồng, uốn éo, phơi ra cho nó xem cái bộ phận sinh dục mượt mà khiêu gợi, mời nó đút bùi vào. Bản năng mới lớn đẩy bước chân Hải về phía nhà thằng bạn, ở đó có con đàn bà là cô giáo nó lúc nào cũng sẵn lòng làm nó lên 9 tầng mây. Dũng ơi! Cậu có nhà không? Hải gọi to qua hàng rào. Qua khoảng sân rộng, qua khung cửa sổ bạc thếch vì mưa bụi, Hải thấy thằng bạn mình ló đầu ra nó to, Hải à, cậu vào đi, hơi ngại ngùng, nhưng bản năng cứ thúc Hải đẩy cánh cửa to bản, bước vào. Nó hơi chùng bước khi trong nhà, cô giáo nó và con bà đang dính như keo với nhau, bà giáo nó váy áo sống sênh, chổng mông, tựa người vào thành ghế cho con trai tọng từng phát bạch bạch vào từ phía sau. Bạn Hải quần tụt sát đất, hai tay bấu hông mẹ mà địt. Hai mẹ con dính xà nẹo với nhau, chẳng còn biết trời đất là gì, chẳng còn nhận ra họ đang cười hay đang mếu máo nữa. Dũng mặt thằng bạn bối rối tệ, vẫn chăm chú địch mẹ mình. Cậu ngồi đi, tớ địch mẹ tớ phát xong ngay nha, thấy cậu học trò đến cũng xen vào. Em, đợi, mẹ, con, cô địch nhau tí nhé. Cậu yên chí đi, mẹ tớ dâm lắm, địch tớ xong là địch được cậu ngay, cậu không phải lo lùng mẹ tớ hết nước đâu, he he. Phải không mẹ? Ừ, hự hự, ý, hay, là Hải lại đây địch với mẹ con cô luôn đi, cô cho cả hai cùng sướng một lúc luôn, ư, Dũng, con chuyển ư á, sang chơi lỗ đít mẹ nhé, ý, nhường lồn mẹ cho bạn Hải. Ưm, mẹ dâm thế, muốn địch hai lỗ một lúc, con địch chưa toét lồn ra hay sao mà còn ham, còn lâu nhé, đây nằm cả ngày. Muốn địch lúc nào thì địch mà ngày chỉ được 1,2 lần, thế mà đòi toét lồn. Hi hi, Dũng không nói gì, rút thuốc tuồn tuột bùi ra khỏi lỗ lồn mẹ, nhăm nhe thọc vào lỗ đít. Nga giải phóng được lỗ lồn, vừa vỗ vào cái lồn đỏ choen choét, vừa gọi Hải, lại đây Hải, đút bùi vào đây đi Hải. Hải chần chừ, nó làm gì có tiền, kìa Hải, địch mẹ tớ đi chứ, Dũng vừa thọc bùi trong lỗ địch mẹ mình vừa dục cậu bạn. Hải em. Chơi cô đi em, nhưng, em, tớ không có tiền, hôm nay tớ hết tiền rồi, ô hát, thế thì không được rồi, cậu phải có tiền mới được chơi. Nói rồi, Dũng để mặt cậu bạn, sọc mẹ mình lia lịa, Nga mắt mũi giàn dụa vì cả đau cả sướng nhưng vẫn nhận ra cậu học trò mình mặt ngẩn tò te, thèm thuồng nhìn mẹ con nàng địch nhau, hay là đưa bùi em cho cô mút đi Hải ơi, mau lên, cô thèm quá ưng, không được. Bú bùi 20.000. Cậu mà cho mẹ tớ bú bùi, tớ thu 20.000 đó nhá. Hải vốn sợ thằng Dũng, nay lại có thằng Cường đứng sau nữa nên càng chẳng dám đòi hỏi gì. Đành ngồi im nhìn hai mẹ con thằng bạn địch nhau. Nga cũng thương cậu học trò, nhìn mặt nó ngẩn ra đến là tội. Nàng ngoái cổ lại nói với con, thằng bé vẫn chăm chỉ địch phầm phập đằng sau, con cho Hải địch mẹ đi, bạn ấy thèm lắm rồi kia kìa, không được đâu, con cho Hải địch mẹ. Thế những bạn khác thì thế nào, hay là mẹ bú bùi Hải nhé, con vẫn địch mẹ được kia mà, không được, nguyên tắc là nguyên tắc, mẹ chẳng vẫn dạy con thế sao, thôi, mẹ chú tâm vào cho con địch đi nào, sao lại bảo con địch, mẹ không sướng, Dũng nói xong tăng tốc độ, bùi nó thụt ra thụt vào cái lỗ lồn trơn láng của mẹ mình, Nga định nói gì đó tiếp nhưng cái bùi của con trai nàng làm câu nói của nàng tắt lại trong miệng, chỉ còn những âm thanh đứt quãng, vô nghĩa đầy nhục dục trích qua hai hàm răng. Hai mẹ con gách chân lên một chiếc ghế, ở tư thế này Nga hơi phải chịu chân xuống để con nàng dễ dàng cho bùi nó hoạt động trong lồn nàng. Nàng không để ý thấy rằng Dũng cố tính chọn tư thế này để kích dâm thằng bạn nó. Hải ngồi trên ghế dù không muốn vẫn cứ phải đập mắt vào cái điểm mà mẹ con cô giáo mình giao với nhau. Cứ phải nhìn bùi con trai cô giáo như con rắn thụt lia lịa trong lồn cô. Tai nó thì bị tra tấn bởi những tràng dài âm thanh nhấp nhúa, không thể chịu thêm được nữa. Hải đứng dậy bỏ ra ngoài. Tai nó còn nghe những âm thanh, những tràng cười khiêu khích của thằng bạn đuổi theo, cậu về hả Hải, không địch mẹ tớ nữa hả Hải, tớ địch mẹ tớ xong rồi này, lồn mẹ tớ đang chờ bùi cậu đút vào đây này. Ha ha! Lồn mẹ tớ bóp lắm Hải ơi, địch đi Hải ơi! He he! Kèm theo đó Hải còn nghe tiếng của cô giáo, không phải là những tiếng là mắng thằng con, hay chia sẻ cho đứa học trò nhỏ bé của bà. Dũng ơi mẹ chết mất Dũng ơi, địch mạnh lên con, ối con ơi, con địch sướng quá con ơi ối con ơi, đúng rồi, đúng rồi, hự, ối, bớ làng nước ơi, con tôi địch tôi sướng làng nước ơi. Sướng. Con địch mẹ, sướng, Hải càng chạy nhanh ra cổng, những âm thanh còn như cố đuổi theo, vang lên trong óc nó, Hải về nhà mà tâm trạng bất an. Bụng dạ cồn cào, tay chân run rẩy, máu nóng trong người nó đổ dồn lên mặt, tưởng như chỉ cần một vật nào đó chọc vào, cái đầu nó sẽ như ngọn núi lửa, phun ra những dòng máu đen đặc. Dòng máu của thèm muốn. Hải thèm muốn, cả ngày nay nó vật vờ khắp nơi, chạy trốn cái bóng vô hình mà hữu hình kia mà không được. Cái cảnh mẹ con cô giáo nó làm tình hiện rõ mồn một, nó không tìm được cách nào để tự giải thoát mình khỏi hình ảnh đó, dường như cái cảnh cuồng dâm thác loạn đó là một thứ chất dẻo đặc quán len lỏi khắp các ngóc ngách trong bộ não nó, tràn xuống cổ, xuống ngực, bóp chặt trái tim, làm phổi nó đặc quán lại. Hải bước đi mà không rõ là nó đang đi đâu. Hải! Ấy đi đâu đấy? Hải ngước lên nhìn, ngó quanh ngó quất để tìm thằng Phú, cái giọng nói lanh lảnh của thằng Phú không lẫn vào đâu được. Phú đang ngồi trong nhà, đằng sau quầy hoa quả, nhìn ra đường. Phú đang mỉm cười nhìn Hải, Hải đã đi sang con ngõ nhỏ này lúc nào, nó cũng không biết và nó cũng chẳng cần chú ý, mỉm cười nhìn bạn, nó gật đầu chào, tớ đi chơi. Trời nắng thế này cậu còn đi đâu, vào đây chơi với tớ đi, tớ ở nhà có một mình. Ấy sáng nay làm bài thi thế nào? Phú hỏi. Tớ chẳng biết nữa, nhưng chắc kém lắm. Ấy thế nào, tớ làm cũng được, hì hì. Ngày kia là thi sinh rồi, tớ chưa học được gì, chán quá. Ôi dào, môn đó cậu lo gì, tớ cho cậu biết chuyện này, cậu không được nói cho ai đấy nhé, chuyện gì thế? Hải tò mò hỏi lại. Tớ biết đề rồi. Thật hả? Đề thế nào, làm sao cậu biết? Phú cười hì hì, đi vào trong nhà, Hải ngó theo thằng bạn rồi tiện tay với quả mận hậu cho vào mồm. Thằng Phú rõ tính lề mề, lộn xộn, Hải xơi đến ba quả mận thì Phú mới mò ra, tay cầm mảnh giấy, đề đây cậu này, hì hì. Vồ lấy tờ đề, Hải sáng cả mắt, vậy là môn thi tới ổn rồi, nó nghĩ thầm nhưng vẫn không quên hỏi lại, làm sao cậu có thế? Phú ngồi xích lại gần Hải, thì thầm như để người ngoài đường không nghe thấy, Hải cũng ngồi thu lại. Phú nói, tớ điệp cô rồi cô cho. Thế à, sao câu lắm tiền thế, một lần chơi cô 50.000 lận, mà hôm trước tớ mới thấy cậu khoe là được chơi cô rồi mà. Thế mới tài chớ. Này, tớ hỏi nhá, cậu còn muốn điệp cô nữa không? Hải dựng lên, muốn chứ, cách nào thế, không mất tiền chứ? Tất nhiên rồi. Không mất tiền mới nói. Phú nhìn Hải cười tít mắt. Làm thế nào thế? Thằng Dũng với thằng Cường có biết không? Cậu yên tâm, tớ mời cô về nhà tớ chơi, nhà tớ ít khi có người ở nhà nên tớ với cô chơi nhau thoải mái lắm. Hì hì. Hôm nào cô tới, gọi tớ với nha, hì hì, để xem đã, thằng Dũng bây giờ giữ mẹ kỹ lắm. Bị bọn mình địch mẹ nó nhiều, nó cố nên bây giờ giữ mẹ ở nhà, cô Nga cũng chiều con nên chỉ cho con địch thôi. Tớ phải xin mãi cô mới cho tớ chơi cô đấy. Cô vẫn quý tớ mà. Hì hì, sáng nay tớ vừa qua nhà cô và thằng Dũng đang điệp nhau, cô mời tớ điệp cô đấy, Hải đầy bức xúc, thằng Dũng không cho đúng không, đấy, tớ đã nói mà hì hì, Phú lại cười tít mắt. Nó đòi tiền. Biết rồi, chiều nay cậu qua đây, thấy thằng bạn khổ sở quá, Phú quyết định cho thằng bạn chơi cô giáo Nga cùng mình. Phú là một thằng vốn bản tính hiền lành giống Hải, thường thì nó không bao giờ đang tâm nhìn bạn mình gặp chuyện khó khăn, nó cũng quý thằng Hải, những thằng hiền lành, nhút nhát thường có xu hướng xích lại gần nhau, mà một mình nó chơi cô Nga cũng không ổn, cô dâm như vậy thì làm sao Phú đáp ứng nổi, không khéo giữa đường hết đạn, cô không sang nhà nó nữa thì mất cái lồn chùa ngon, nhưng cậu phải giữ bí mật, thằng Dũng mà biết là tớ với cậu treo cu luôn đó. Biết rồi. Hì hì. Hải mắt sáng ngời, cười khoái chí. 2 giờ tớ sang nhé, 2 giờ cô chưa sang tớ đâu, 3 giờ cơ. Tớ sang trước chuẩn bị, hì hì. Hải nói rồi chạy vù ra ngoài, mặc kệ thằng bạn gọi theo, thôi được, nhớ phải giữ bí mật đấy, 2:30 đấy nhá. Chạy như bay về nhà, chưa bao giờ nó thấy đồng cảm với bộ phim chiếu tối qua đến thế. Bộ phim nói về một người đàn ông bị lạc trong cống ngầm Paris. Sống chui lủi cùng mùi xú uế, với lũ chuột. Một cuộc vật lộn giữa con người và số phận để giành lấy sự sống. Cuối cùng, người đàn ông cũng nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm. Ánh sáng cuối đường hầm của Hải giờ cũng đã hiện ra. Mọi bức bối trước đây bỗng chốc như là quá khứ. Hải vừa chạy vừa kín đáo đưa tay xuống đũng quần. Con cu bé bé nhưng cứng nhắc đang dội lên dội xuống theo mỗi bước nó chạy. Nó mỉm cười sung sướng trước viễn cảnh chiều nay. Chiều nay nó sẽ trút tất cả nỗi bực dọc, bức bối, thèm khát vào trong cô giáo nó. Hải về đến cửa cũng là lúc nó đụng phải Dũng, hai thằng đâm sầm vào nhau, tối tăm mặt mũi, sao bắt đẩu, sao hôm sau mai bay vèo vèo trên đầu. Dũng là thằng lên tiếng trước. Cậu làm gì mà chạy như ma đuổi thế? Tớ, về nhà, Hải nói lấp lửng rồi hỏi lại, cậu đến tìm tớ à? Tớ đến để xin lỗi cậu chuyện hồi sáng. Tớ xin lỗi, tớ biết cậu muốn nghịch mẹ tớ nhưng tớ lúc đấy cũng đang nứng, trước lúc cậu đến, thằng Cường cũng sang. Mẹ tớ kéo nó lên lầu rồi cho nó điệp, thằng chó chết, nó được chơi mẹ tớ không mất tiền nên hôm nào cũng mò sang. Dũng lào bào, thế thì sao, Sự bực tức vì chuyện lúc sáng lại dâng lên khiến Hải hỏi lại thằng bạn với giọng điệu dửng dưng. Thằng chó đó địch mẹ tớ như điên, làm mẹ tớ rên la bể nhà, chửi tớ làm sao không địch bà mà để bạn địch làm bà, sướng. Tớ cú quá nhưng không làm gì được thằng Cường, đành chờ nó chơi xong. Cường nó về, nhưng cậu không chịu được cảnh thằng bạn địch mẹ mình, đứng quá nên bắt mẹ cậu xuống nhà cho cậu cho làm thịt tiếp chớ gì. Làm tình thế nào, đó là việc của mẹ con cậu, liên quan gì đến tớ mà xin lỗi. Tớ xin lỗi mà, lúc đó tớ nứng quá nên sinh ích kỷ. Tớ lúc đó chỉ muốn nghiệp mẹ tớ một mình nên cố tình đuổi cậu về, tớ xin lỗi, tớ đền cậu, tớ cho cậu chơi mẹ tớ không mất tiền cho đến hết tuần này, hôm nay mới thứ tư. Thôi, cảm ơn cậu, khỏi cần đâu, giọng Hải vừa cao ngạo, vừa đắc thắng khi nghi về ánh sáng cuối đường hầm của nó. Thế thì thôi, tớ về đây, Hải chưa kịp thôi ngỡ ngàng vì cái sự xuống nước của thằng bạn thì đã lại rơi vào sự ngỡ ngàng khác, thằng bạn nó chẳng thèm nhìn nó. Buông một câu lạnh tanh rồi sải bước đi khuất dạng. Chú ý đến nó làm gì cho mệt, Hải thầm nghĩ. Chắc nó lại đang cần gì mình đây mà. Cái đồ lợi dụng vú lồn của mẹ mình mà đục nước béo cò, ta đây không chấp. Nụ cười đắc thắng đậu trên khóe môi. Cha mẹ nó đang ngồi ăn cơm, thì ra từ lúc ở nhà thằng Dũng đến giờ, nó đã đi gần cả buổi sáng. Hải lý nhí bịa ra một lý do chính đáng rồi ra rửa tay, khi nó ngồi vào bàn thì chuông đồng hồ đã điểm 13 tiếng. Cha nó đã hút vội bát nước rau rồi buông đũa, chắc cha mẹ nó đã đợi nó rất lâu, nhưng do phải đi làm buổi chiều nên hai ông bà phải ăn trước. Chẳng mấy chốc cha nó đã ngáy khò khò trên đi văng. Ông phải ngủ lấy sức cho giờ làm việc buổi chiều, mẹ nó tranh thủ rửa chồng bát đĩa vừa ăn xong. Mẹ ơi! Chiều nay 2 giờ mẹ cho con sang nhà bạn Phú nghe mẹ, với cả niềm hy vọng và ngoan ngoãn, Hải dè dặt hỏi mẹ, con sẽ về sớm thôi, mẹ nhé. Bà Hương nhìn con trìu mến, không nói gì, bà đặt chiếc đĩa cuối cùng lên kệ, lau tay rồi xoa đầu con yêu, con sang nhà bạn làm gì, sao không để chiều mát hẳn đi. Con sang đó học với Phú, sắp thi sinh học rồi mẹ. Môn của cô Nga hả, bà Hương không ngờ câu hỏi bâng quơ. Chợt hiện ra trong đầu bà đó đã như chọc vào cái bọc nói dối của Hải. Nó lắp bắp không ra tiếng. Không à vâng, nhưng không, có, là cô Nga mẹ a, bà Hương lại vừa cười vừa xoa đầu con. Con với Phú phải cố gắng học nhé, con học với Phú, mẹ tin tưởng lắm, mẹ cho con đi đến 6 giờ, giờ đó cha cũng về, nhà mình ăn cơm. Hải nhìn mẹ đi lên phòng, nó còn lại một mình. Thường thì nó ghét cay ghét đắng cảm giác này nhưng hôm nay cảm giác cô độc lại như là đồng minh với nó. Nó thầm cảm ơn mẹ nó vì bà không hỏi gì nó thêm. Nếu bà hỏi gì thêm, chắc nó phát sốt lên vì sợ mất. 2 giờ, đến giờ hành động rồi, nó nghĩ thầm. 2 giờ. Sau quầy hoa quả vẫn là Phú, mấy ngày nay mẹ Phú theo bạn buôn đi lấy hàng dưới Tây Ninh, còn mình nó ở nhà với đống hoa quả trên quầy và chất đống khắp các góc nhà. Hoa quả ở phòng khách, phòng ngủ, dưới gầm giường, trên bậu cửa sổ. Có một lần, từ đây, Cường có một liên tưởng làm cả bọn phá lên cười, nó liên tưởng đám hoa quả đủ loại trong nhà Phú với dụng cụ xếp, văn hóa phẩm đồi trụy vứt vung vãi khắp cái ổ nhền nhện là nhà thằng Dũng. Ở nhà Phú vớ đâu cũng thấy cam quýt mít dừa thì ở nhà Dũng quờ tay lên giá là bắt gặp băng hình kích dâm, bên cạnh cốc chén trên bàn nước là cái dương vật giả to lù. Nhặt một cuốn sách ở đi văn là đã nhặt lên cuốn truyện tình ngang trái hoặc thú đội lốt người và nếu có nghe thấy những âm thanh tạp nham khó chịu, tiếng chửi nhau ầm ĩ thì cũng đừng ngạc nhiên vì ở góc nhà, hai mẹ con thằng Dũng đang điệp nhau rung cửa rung nhà, đủ các bộ phận sinh dục của cả đàn ông đàn bà được phun ra từ miệng của hai mẹ con. Đó là ở nhà Dũng, còn ở nhà Phú bây giờ chỉ toàn sầu riêng, với măng cục, thằng bé vẫn tần ngần ngồi ngó ra đầu đường. Tay cầm cuốn sinh học mà chẳng có tâm tưởng của một học sinh. Nó đang ngóng một người, 2 giờ 10 phút, dưới cái nắng gay gắt, phóng tầm mắt qua chồng hoa quả cao ngất, Phú bắt gặp thằng bạn đang lò dò đi nấp dưới các mái hiên đua ra để tránh nắng, những bước đi ngoằn ngoèo nhưng đầy nhanh nhẹn. Phú biết tại sao đứa bạn mình hôm nay lại nhanh nhẹn đến vậy. Cậu đến sớm thế, nắng thế này, có ma nào ra đường như cậu đâu, sớm gì nữa, 2 giờ chiều rồi. Hì hì, cô đến chưa cậu? Chưa, cậu yên tâm, tớ không giấu cô để chơi một mình đâu mà cậu lo. Cậu này! Tớ có nói gì đâu cơ chứ. Tớ xin quả lê nhé. Nói rồi chẳng cần Phú đáp lời, Hải vặt ngay một quả, đưa lên miệng. Nhà bán hoa quả nên Phú cũng không tiếc thằng bạn. Đôi bạn cùng ngồi sau quầy hàng nhà Phú, câu chuyện của những cậu bé dường như chẳng bao giờ kết thúc. Quả thật, câu chuyện của hai cậu bé có lẽ sẽ chẳng bao giờ có hồi kết nếu ở đầu ngõ không xuất hiện một bóng dáng quen thuộc, tất nhiên, đó là cô giáo Nga. Dưới trời nắng gắt, bà giáo dạy sinh học hiện ra ở đầu ngõ, ngồi sau xe một người đàn ông. Hai bàn tay cô đặt lên trên hai đùi, ngực ép sát vào lưng ông ta, cười nhẹ nhàng. Người đàn ông có vẻ không được thoải mái như vậy, mồ hôi đang túa ra trên khuôn mặt gầy gò già nua khắc khổ. Cái lưng vằn xuống như khi vẫn hàng đêm ông theo đám thợ thuyền khuân hàng bao gạo lên thuyền đi xuất khẩu. Đến rồi anh, cơ thể như đang xuống tấn của ông lão xe ôm bỗng gồng cứng lại, những ngón tay bóp chặt tay phanh, chiếc xe như con ngựa khựng dựng ngược lại. Ấy cái anh này, làm người ta giật hết cả mình. Cô giáo ngã chúi về phía trước, dựa hẳn vào lưng ông lão xe ôm thốt lên, chậm chạp sửa lại tư thế, Nga phải nhẹ bàn tay trắng tay mịn màng mắng. Cái anh này, làm em đau chết đi được, người gì mà chẳng nhẹ nhàng gì cả. Dạ. Dạ, em xin lỗi chị, em xin lỗi chị, do chị dục quá nên em không kịp xử lý, anh này chỉ khéo nói thôi, tiền này, lần sau em lại nhờ anh nhé. Anh nhớ phải phục vụ em cho tốt. Phú và Hải không nói lời nào, chăm chú dõi theo cô giáo. Bà giáo của chúng nó ngúng nghỉ trả tiền cho người đàn ông bất hạnh đang run rẩy. Bây giờ hai cậu học trò mới nhìn rõ cô giáo mình trong bộ đồ công sở. Đã bước sang tuổi 35 mà cô giáo chúng không hề xuống sắc, ngược lại trông cô càng đẹp mặn mà hơn. Dạo từng bước đều đăng trên đôi giày cao chót vót, đôi giày làm tôm lên chiếc quần ống côn đang bó sát lấy đôi chân dài, bó sát lấy bờ mông nở nang sau một lần sinh nở. Theo từng nhịp bước của cô, những đường cong từ cặp đùi khiêu gợi cứ như đôi rắn đang cuộn xoắn vào nhau. Từng nhịp bước đi đó đang giết chết tất cả bọn đàn ông không may mắn vô tình nhìn thấy. Làn da trắng hồng lên dưới nắng, làn da của những quý bà đài các thiếu thốn lao động chân tay nhưng thừa mứa sự giàu sang và nhục dục, làn da mịn màng mỏng manh nhưng lại căng láng đầy nhựa sống. Làn da đó làm tôn lên nét trái xoan đầy đặn, đôi môi mộng tình, tôn lên đôi mắt huyền, cặp lông mày ướt át đằng sau cặp kính đen, chân phương của một nhà sư phạm. Làn da ấy làm tôn lên một khuôn ngực nở nang hào phóng vươn ra phía trước, nửa kín nửa hở trong chiếc áo được may kiểu cách, khiêu khích cả thế giới này với cái cổ trễ sâu hun hút, cứ làm con người ta cứ phải nhìn xuống mãi, nhìn xuống mãi, để rồi khi ngước lên người ta sẽ bắt gặp nét trái xoan đầy đặn, đôi môi mộng tình, đôi mắt huyền, cặp lông mày ướt át đằng sau cặp kính đen, chân phương của một nhà sư phạm. Hơn hết, tất cả bọn đàn ông trên thế giới này sẽ gặp trên dung nhan đó một nụ cười bí ẩn. Nụ cười thể xác, kìa, Phú, cả Hải nữa, sao giờ còn ngồi đây, chưa học bài đi, mai thi rồi đấy. Cô Nga nhìn quanh một hồi rồi nói với hai cậu học trò, không mời cô vào nhà à, hay Phú thích cô trò mình học ở ngoài này? Dạ, thưa cô, chúng em học ở đây được ạ. Hi hi, đúng là học trò ngoan của cô, nào. Thế em dở sách ra đi, chữ sách mà Nga nói cũng dài và đầy đặn như cặp giò của nàng vậy. Phú lục tục kiếm dưới chồng càm sành, giống nhập từ Bắc vào, cuốn sách sinh học, mở ra định đưa cho cô giáo. Hi hi, Phú ngoan quá. Hi hi, nói đoạn, cô giáo Nga bước lên thềm, lướt qua Phú và Hải, đi vào phòng. Một mùi hương thoang thoảng in theo từng bước chân cô, mơn man hai chú học trò nhỏ của Nga. Làm tâm hồn chúng không khỏi bị cuốn đi theo làn hương đó. Phú và Hải dõi theo cô giáo mình, cái cổ cao trắng ngần, một vòng eo thon thả, vừa vặn thật hợp với vòng ba tròn lẳng, hằng lên sau nền vải cô tông mềm mại đang bó khít vào chúng. Nga quay lại cười, sao, chưa dở sách ra mà còn đứng đấy. Không phải cuốn em đang cầm đâu, cô sang đây để dạy Phú học mà, Phú nhớ chưa, phải sao nhiều giây lấy lại thăng bằng, Phú và Hải lập cập bước theo gót cô giáo. Từ từ, đóng cửa vào đã chứ, muốn ngoài kia người ta rửa mắt hay sao, rõ là hai con gà sa vào lưới tình, Phú và Hải cuống cuồng lao ra đóng cửa, đứa dọn hàng, đứa kéo cửa, chẳng mấy chốc, không khí nóng bức, oi nồng của buổi trưa mùa hạ đã bị xua đi, thay vào đó là không gian yên tĩnh, mát mẻ của căn nhà bốn tầng, khóa xong cửa, đám Phú Hải hối hả trở vào trong tìm cô giáo mình, bọn chúng chẳng phải tìm đâu xa. Cô giáo bọn chúng đang đứng cởi cúc áo ngay giữa cửa phòng khách, chiếc quần ống côn tụt ngang đầu gối, cái slip cũng đang dính vào đó, hai bờ mông trắng phốt, tròn căng. Vừa cởi cúc áo, Nga vừa quay ra, để lộ đám lông đen mướt được cắt tỉa thành hình mũi tên, chỉ ngay xuống âm đạo, cứ làm như chưa nhìn thấy lồn cô bao giờ ấy. Khiếp, nhìn cái mặt dâm kìa. Chẳng khó khăn gì, cô Nga đã cởi tiếp được cái áo trước mặt hai cậu học sinh của mình, cái áo theo tay Nga bay vút và đậu nhẹ nhàng trên salon. Những động tác của cô thuần thục và tự nhiên tựa như những kẻ bán vốn tự có đã có nhiều năm chinh chiến. Phú ngồi lên salon đi em, rồi cởi quần ra, chẳng phải cởi ao ra đâu, mất thời gian. Thưa cô. Em. Hải khe khẽ lên tiếng, rõ ràng là dù gì, nó cũng là kẻ không mời trong căn phòng này. Phú đỡ lời bạn ngay. Thưa cô, cho bạn Hải chơi cô được không ạ? Bạn ấy cũng muốn chơi cô nhưng không có tiền. Cả Hải nữa, sáng nay em bỏ quá cho bạn Dũng nhé. Tối hôm qua, lúc cô chuẩn bị cho Dũng địch thì Cường đến, Dũng phải nhường cô cho Cường nên sáng nay hơi tham. Bạn ấy bảo là Cường chơi cô nhiều quá nên bạn ấy không thích ạ. Em đừng chú ý làm gì, cô là mẹ Dũng, cô với Dũng địch nhau suốt ngày thì nhường cô cho Cường cô một buổi có sao. Với lại dạo này Dũng với cô không làm tình nhiều như trước nữa, thôi nào, các em. Lại đây. Ngắm nhìn hai cậu học trò nhỏ của mình ngồi ngay ngắn trên salon, Nga mỉm cười, nàng không thiếu thốn tình dục. Tình dục đối với một người đàn bà tài sắc như nàng chẳng khó kiếm tìm. Nàng có Cường, một thằng bé khỏe mạnh luôn thừa sức lực để phát tiết. Nàng có thể đưa mắt với bất cứ gã đàn ông nào ưa nhìn mà nàng gặp trên đường rồi vạch âm hộ ra cho gã đẹp mã đó chơi ở bất cứ một nhà vệ sinh hay góc phố nào có vẻ kín đáo một chút. Và trên hết, nàng có Dũng. Mẹ con nàng luôn có những cảm hứng mãnh liệt mỗi khi xoắn lấy nhau. Nàng ở đây vì nàng thích cảm giác ban phát lạc thú cho những cậu học trò của mình, thích cảm giác tội lỗi đầy thỏa mãn mà nàng không có được khi hoang lạc với người duy nhất được phép là chồng nàng. Các em thích bóp phú cô không? Nga hỏi hai học trò trong khi chân đạp tất cả quần mình xuống đất, giang chân vỗ phạch phạch vào âm đạo, bước tiến lại sofa. Dạ, thưa cô có ạ. Móc bùi ra đi các em. Phú Hải răm rắp nghe lời cô giáo, dương vật hai đứa thò ra cũng là lúc chúng bị tóm lấy. Nga cười duyên dáng. Mai Thi, hôm nay các em địch với cô 2 tiếng thôi nhé, không nên vì địch cô mà làm bài điểm kém, lớp mất điểm thi đua. Phú Hải chưa kịp trả lời thì đầu cô giáo chúng đã gục đầu xuống hai con cặc đang chổng lên, một tay cô sụt cặc Hải, miệng mút chặt cặc Phú. Hai đứa không thấy cô. Chỉ thấy cái gáy trắng ngần được tôn lên bởi mái tóc búi cao sang trọng và tấm lưng trần hồng như trái đào tiên. Phú Hải mắt nhắm nghiền như lên cơn nghiện thì cô giáo bỗng dừng lại, miệng cô rời cặc Phú, buông hai dây đeo su chiên rơi hững hờ xuống sàn nhà. Bóp phú cô đi các em, Hải và Phú vươn người sờ nắng cặp Phú nảy nở, tràn đầy sức sống của cô giáo chúng trong khi Nga tiếp tục gặp người làm tiếp nhiệm vụ của mình. Cái miệng xinh xắn ướt át chuyển liên tục từ cục thịt này sang cục thịt kia mà bú mút. Cái lưỡi thò ra liếm láp, luồn lách như xoắn lấy bùi hai gã trai tơ, người đàn bà dồn tất cả tâm tình vào công việc, bà yêu nghề. Đúng, bà yêu nghề giáo của mình, yêu những đứa trẻ và không bao giờ để chúng buồn, bà không bao giờ để chúng thất vọng về mình. Bà yêu học trò mình, tình yêu của cô với trò, tình yêu của con cái thèm con đực, và bây giờ, bà cuồng si với cái công việc mình đang làm. Đó không phải là dạy dỗ những cậu học trò nhỏ thông minh hiếu động của mình thành người, bà cuồng si với công việc, là bú bùi chúng. Lần lượt, hết Phú rồi Hải trên lên, em ra cô ơi, em không chịu nổi nữa cô ơi. Tay chúng rời vú cô giáo lần lên đầu, những ngón tay bấu chặt vào mái tóc chải công phu, ấn xuống, xuống nữa. Cô Nga không vì thế mà lơi là công việc, cái miệng tròn xoe và những ngón tay điệu nghệ vẫn cuồng nhiệt, miệt mài tăng ca. Tăng kiếp để làm cho ra sản phẩm, cơn cuồng nộ của người đàn bà ngoại tình trút lên đầu Hải, Phú. Cả hai không phải là đối thủ trong chuyện được cái, trong cái tính con của từ con người của Nga, người đàn bà thèm địch. Phú và Hải giờ chỉ như những công cụ làm thỏa mãn cơn động tình đang lên ngùn ngụt trong người cô giáo chúng. Không biết bao nhiêu tinh khí đã phun vào lồn, vào miệng, phun lên mặt Nga. Người nàng nhấp nhúa dưới những dòng nước trắng đục, bết lên tóc. Chảy thành dòng xuống sàn mà cơ thể trần truồng của nàng vẫn hoạt động liên tục, nó lắc lư, nó uốn éo, nó nhấp nhô không một chút nghỉ ngơi, cái miệng xinh xinh thở phì phò, thỉnh thoảng lại rống lên những tràng âm thanh thú vật. Dường như trên thế gian này không có con đực nào có thể bắt con thú giống cái này quy phục. Trời đã về chiều, cuộc vui đã nguội đi cái vẻ nóng bỏng ban đầu. Hai cậu bé nằm phủ phục trên cơ thể lõa lồ nhớp nháp tinh khí của người đàn bà, liêm diêm mắt tận hưởng những cái vuốt ve âu yếm. Người đàn bà mỉm cười nhỏ nhẹ nói, các em ngoan lắm, bây giờ thích gì nào, cô thưởng. Dạ không ạ, được thế này là chúng em sung sướng lắm rồi, không còn mong gì nữa đâu ạ, thế có muốn cô trò mình tiếp tục vui với nhau như thế này nữa không, Nga ẩm ờ. Dạ, có chứ ạ. Cả Phú và Hải đều đồng thanh trả lời. Thế thì phải giữ bí mật chuyện này nhé. Nhà trường mà biết thì cô trò mình chẳng biết trốn đi đâu đâu. Thế có cho Dũng bi không cô? Hải hỏi. Không, Dũng hay ghen lắm. Nếu Dũng biết thì mình mệt đấy. Nhưng cô là mẹ bạn ấy cơ mà. Sao lại sợ bạn ấy cơ chứ? Là mẹ và còn là bạn tình nữa chứ em. Khi nào lớn, có người yêu, em sẽ hiểu. Chẳng ai muốn chia sẻ bạn tình của mình với bất kỳ ai đâu. Thế cô và Dũng vẫn sinh hoạt đều chứ ạ? Ái chà! Phú dùng từ như người lớn ấy nhỉ? Theo em, sinh hoạt có nghĩa là gì? Nga vui vẻ nhìn Phú tinh nghịch hỏi. Là, sinh hoạt vợ chồng, là, như, cô với chúng em vừa làm ban nãy ấy. Nga thích thú cười vang, nàng nhìn cái vẻ ngộ, ngượng nghịu, pha chút xấu hổ thường tình của cậu học trò. Chính cái sự thích thú này mà khiến nàng vẫy gọi chúng. Bắt chúng phục vụ nàng và nàng phục vụ chúng, tuy rằng, chúng còn lâu mới có thể đáp ứng nổi nhu cầu tình dục lúc nào cũng thiêu đốt nàng. Câu trả lời ngây ngô của cậu học trò nhỏ đã khơi lên lại cái nhu cầu đó trong Nga. Nga cười nói, Phú ơi là Phú, em đúng là học trò ngoan, em không biết nói bậy rồi. Hi hi, em thử nói lại cho cô nghe xem nào, dùng cái từ mà em thỉnh thoảng hay nghe ngoài đường ấy, Nga muốn nghe những từ ngữ tục tiểu từ chính tay học trò mình. Nàng đã chán nghe những câu nói nghiêm chỉnh từ những đối tượng trong sáng, nàng đôi lúc thèm muốn những câu nói thô tục phát ra từ những cái miệng xinh đẹp, không chút gợn đen kia, những câu nói đó sẽ như mũi khoan xuyên suốt từ vùng sáng, từ vẻ bề ngoại đạo mạo cao quý qua đến vùng sâu thẳm tối tăm tội lỗi đầy trụy lạc của nàng, là, Phú bẽn lẽn, là làm tình, là địch nhau, hi hi, em nghe quen quá rồi còn gì, Nga cười nhìn Phú. Vâng ạ, Phú đỏ mặt bẽn lẽn cười. Em thưa cô, tuần sau, cô có sang đây với bọn em không ạ? Có chứ, nếu các em ngoan, chăm học, cô sẽ phục vụ các em tới nơi tới chốn. Thôi, cô phải về có chút việc. Ráng học thi cho tốt nhé. Mặt trời chiếu những tia nắng cuối cùng lên mặt đất khi Nga Đường Hoàng bước ra khỏi quầy hoa quả của nhà cậu học trò Phú. Không ai nhìn thấy bà có thể biết và có thể tưởng tượng ra những gì đã vừa xảy ra. Bước ra gần đến đầu ngõ, Nga ngoái đầu lại vì hình như có tiếng bước chân gấp gáp chạy theo bà. Đó là Hải, cậu chàng vừa chạy đuổi theo vừa gọi, em thưa cô, em thưa cô. Nga dừng lại, kéo Hải vào một góc, thì thào, Hải. Có chuyện gì thế? Dạ, tối mai cô đến nhà em có được không ạ? Mai mẹ em nói là đi nhà thờ, bố em thì đi công chuyện gần tuần nay rồi, nhà em đi vắng cả, em muốn, ôi. Em làm cô hết cả hồn, tưởng có chuyện gì, mà thế mai em không phải đi học thêm toán à? Dạ, em nghỉ một buổi này thôi à, em muốn chơi cô à. Từ cuối cùng Hải nói nhỏ lại để đảm bảo không ai có thể nghe thấy ngoài cô giáo nó. Nga cười, thôi được rồi, em cứ về đi, tối mai ra đầu phố đón cô nhé, cô chưa biết nhà em, nhớ là nhất thiết không cho Dũng biết em nhé. Dạ vâng à. Em chào cô em về. Hãy hớn hở chào cô giáo mình chạy băng băng về nhà. Nga nhìn theo cái dáng nhỏ xinh xinh của cậu học trò cười nhẹ. Mặt trời đã khuất sau dãy nhà nhôm nhoam xa xa kia. Một ngày đã kết thúc, nhưng câu chuyện mới chỉ bắt đầu. Hải lại gặp Dũng, nhìn cái dáng đi lừng thừng từ xa nó đã thấy không ưa. Cho đến khi hai đứa chạm mặt nhau, nó mới miễn cường dừng lại. Cậu đi đâu về thế? Dũng hỏi bạn. Tớ đi đâu mặt tớ, cậu hỏi làm gì, từ giờ, tớ không cần cậu nữa. Mà sao trông cậu bơ phờ thế, cậu mệt à cừ, tớ đang mệt đây, cậu không thích chơi với tớ thì thôi, tớ cũng có cần. Xì, có cần, hai đứa, mỗi đứa một hướng, đi thẳng chẳng thèm ngoài lại nhìn xem liệu bạn mình có ân hận vì câu nói vừa rồi hay không. Tối đó, nhà Hải đi ăn tiệm, món hủ tiếu là món mà nó thích, nhưng nó dường như chẳng để tâm đến, nó cũng không bận tâm vì môn thi ngày mai, điều nó bận tâm là cái cơ thể nõn nà của người ra đề thi ngày mai đó. Đúng như dự đoán, môn thi sáng đó diễn ra không nằm ngoài tiên liệu của cả Phú và Hải, trong khi cả lớp méo mặt, nhất là đám con gái vốn hay bọn con trai lười nhác thì hôm nay ngồi buồn thiêu. Đám Phú, Hải, Dũng, Cường, thì thật đơn giản, đó là nhân lúc không ai chú ý, đánh tráo tờ giấy làm bài mà chúng viết nhăn viết cuội với tờ giấy khác, có chép sẵn bài làm hoàn chỉnh ở nhà. Bữa cơm tối của Hải kết thúc nhanh chóng. Cơm thì có lợi gì cho chuyện làm tình cơ chứ, Hải nghĩ thầm, rồi rón rén lĩnh vào phòng bố mẹ nó, lôi chai rượu thuốc ra làm luôn hai chén, nó nghe nói hình như là loại rượu này tăng cường khả năng tình dục. Bố nó chắc cũng lâu không uống vì nó thấy chai rượu vẫn còn khá đầy, con rắn chết lắc lư dưới đáy chai. Xách cái cặp rỗng ra khỏi nhà, Hải đi bộ sang con phố bên cạnh, cô Nga hẹn nó ở đấy. Chờ khá lâu, nửa tiếng, một tiếng rồi một tiếng rưỡi trôi qua, khi nó đang định quay về nhà thì cô giáo xuất hiện. Họ không nói với nhau một lời, chỉ có ánh mắt nhìn nhau thay câu nói. Hải đi trước, cách sau một quãng là cô Nga. Hai người lặng lẽ đi trong ánh đèn nhờ nhờ hắt ra từ những ô cửa mở toang đón cơn gió tối mát mẻ, không một tiếng động, như những cái bóng họ thoát khỏi thứ ánh sáng đáng ghét đó, lẫn vào bóng đêm được tiếp thêm phần tối tăm từ mấy tán cây rợp lá che nốt chút ánh sáng le lói chiếu đến, quắp chặt lấy nhau, cuốn quýt sờ soạng, nắng bóp hôn hít, từng mảnh quần áo tuột rơi theo những bước chân vội vàng lần mò vào trong nhà. Khi lưng Nga vừa đặt lên chiếc sofa thì cũng là lúc hai cơ thể hoàn toàn khỏa thân ghì chặt lấy nhau. Nàng cảm nhận rõ cơ thể mình đang rung lên, cảm giác rạo rực của sự khám phá, của một không gian hoàn toàn xa lạ. Cơ thể nàng cong lên, vật vã trong sự thèm muốn như đang tan chảy thành những dòng nước nhờn rỉ ra từ lồn nàng. Chân nàng giơ lên cao để có thể vươn cái bộ phận sướng của đàn bà ra phía trước hơn nữa, và như lẽ tự nhiên của tạo hóa. Sự khao khát trong nàng được đền đáp bằng một khúc thịt ấm nóng, đầy âm ấp chạy ập vào tận trong sâu tiếp nỗi sướng khoái của nàng, khiến nàng bật ra tiếng rên khoái lạc. Hải giật mình, dường như có điều gì đó trong phòng khách nhà nó. Nó vừa nghe thấy có tiếng ai đó, Hải bật công tắc, ánh sáng nên chói chang tràn ngập căn phòng nhưng cũng không thể lóa hơn cơ thể cô Nga và một người nữa là mẹ nó đang nồng nổng trần truồng nổi bật lên. Không thể tin được có một điều gì kinh ngạc hơn thế. Ở đây, trên chiếc sofa này, Hải đang đâm cái chày thịt vào lồng cô giáo thì ở trên cái bàn ăn kia, mẹ Hải, chính mẹ Hải chứ không phải bất cứ người đàn bà nào khác, cởi truồng, ôm cứng lấy mông, miệng mút chặt cái bùi con trai cô giáo nó. Bốn cơ thể không mảnh vải che thân, trong những tư thế trụy lạc nhất phơi ra trước ánh sáng của sự dâm dật, không một ai, mẹ Hải, Hải, Dũng. Mẹ Dũng có thể phát ra một câu nói nào trong sự im lặng dường như là vĩnh cửu đó, mà còn phải nói gì nữa cơ chứ, ánh sáng từ cái đèn nên vô tình đã nói thay cho tất cả rồi. Và rồi, người từng trải nhất cũng là người khai phá, Nga qua phút ngỡ ngàng liền hiểu ra ngay vấn đề, cả nàng và con trai nàng đã loạn luân với nhau, đã ngoại tình, đang bị bắt quả tang và đang đứng trước cơ hội chọc tức nhau. Đứng trước cơ hội lôi kéo hai mẹ con một người đàn bà khác vào vòng xoáy tội lỗi tột cùng của họ. Nga cong hai chân, quấn chặt lấy Hải, không cho cậu học trò đang trong sự kinh ngạc được rời vị trí. Dũng quả là thừa kế dòng máu dâm đảng của mẹ, nó cũng không ngoan ghì chặt lấy đầu bà Hương, điệp lia lịa vào miệng bà. Hai mẹ con Hải bất lực trước cơn cuồng loạn của mẹ con Dũng. Hải trong vòng tay Nga nhưng đôi mắt thất thần, ngỡ ngàng của nó dõi theo thân hình mẹ nó đang rung lên theo nhịp điệp của thằng bạn. Bà Hương miệng đầy ứ cái khúc thịt đã từng làm bà phát điên lên, chỉ dám lén nhìn con, đầy xấu hổ, hai hàng nước mắt lăn dài trên má, chảy xuống cổ, xuống hai bầu vú to đang tưng tưng nhịp đều đều. Thì ra, chuyện gì cũng có nguyên do của nó, Dũng gần đây sao nhãng mẹ mình vì mãi vui thú với cô Hương, mẹ thằng bạn, bắt đầu từ một buổi sáng, Dũng sang nhà thằng bạn hỏi bài, chỉ có ông bà Chiến, bố mẹ Hải ở nhà, và Dũng phải ngồi chờ thằng bạn. Hình như Dũng vừa làm gián đoạn một chuyến hứng thú gì đó nên khi nó ngồi chờ ở phòng khách thì ông Chiến bỏ lên lầu, còn một mình với bà Hương đang ở trong bếp, Dũng có dịp ngắm mẹ thằng bạn hơn. Phải nói là mẹ Hải đẹp, so với mẹ nó cũng một chín một mười. Dũng chú ý tới bộ mông to săn chắc của bà Hương, Nó làm Dũng nhớ lại cái hình ảnh thích thú của Dũng là khi mẹ nó tụt quần, chìa mông về phía nó chờ được địt. Ở tư thế đó, nó thích xoa xoa vài cái vào hai bờ mông đó, bất ngờ tét một cái đét thật kêu, rà dương vật lên mép lồn khiến mẹ nó rên lên, người công như con tôm, van xin, địt mẹ đi con, mẹ thèm quá con ơi. Dũng tiến lại phía Hương, từng bước một, đi vòng qua bàn ba không rón rén mà thành thạo, nó đưa tay xoa lên mông cô Hương. Không biết là may mắn hay là do số phận, Hương chỉ hơi giật mình rồi cười khinh khích lên, nàng tưởng bàn tay nhạy cảm đó là của ông Chiến, chồng nàng, chỉ đến khi bàn tay đón luồn vào trong váy nàng, ngọ ngoậy, móc vào trong lỗ lồn, khi nàng cảm thấy lồn mình ướt nhẹp thì cũng là lúc nàng thấy ông Chiến đi xuống từ cầu thang đằng kia, Hương chưa kịp lên tiếng thì chủ nhân của bàn tay táo tợn kia đã cất tiếng trước. Bác Chiến ơi, bác Hương nấu ăn giỏi bác nhỉ. Bác là sướng nhất đấy bác nhỉ, ông Chiến cười hà hà khoái chí, trong khi cơ thể Hương cứng đơ, nàng không thể cử động được, vì bàn tay của thằng trai kia đang chọc ngoáy trong cái lỗ sướng của nàng và vì sợ, nàng biết giải thích với chồng sao đây, khi mà nàng la lên và ông biết tay thằng nhóc kia đang móc lồn vợ ông, ngã lưng ra ghế đọc báo, ông Chiến không biết được rằng vợ ông đang đứng chết trân sau quầy ba với một bàn tay đang khám phá chỗ kín. Hương chỉ hơi dựng người lên vì sợ hãi khi Dũng chẳng kiên nể gì mà cúi xuống, luồn cả hai tay vào váy Hương mà tụt phát cái quần slip xuống tận đất. Sợ sệt, run rẩy, Hương đưa chân lên, tiếp tay cho Dũng phi tan chiếc quần slip ướt nhẹp vào thùng rác gần đấy, đáp lại cái nhìn của chồng khi nghe thấy âm thanh lạ bằng cách vơ vội lấy con dao, cắt gọt củ cà rốt một cách vô thức. Giờ đây, Dũng đứng cạnh cô Hương, cả hai làm như ra vẻ một người đang tỉa rau quả và một người đứng xem. Nhưng thực ra, Hương đâu đủ ý thức để tỉa tót cái gì nữa, sự sợ hãi và sướng lạ khiến tay nàng bấu chặt lấy củ cà rốt trong khi cậu bạn của con trai nàng vòng tay ra sau, thọc từng phát một vào sâu tiếp trong lỗ lồn. Bữa đó, Dũng không chơi được Hương nhưng cũng đủ để bà Hương không thoát được khỏi nó, mặc cho những phản đối đôi khi mãnh liệt nhưng không phát ra thành tiếng của bà Hương, mặc cho sự có mặt của ông Chiến và thỉnh thoảng có cả của Hải nữa. Dũng thỉnh thoảng qua chơi và làm một chuyến ngao du chớp nhoáng trên cơ thể bà Hương. Đó có thể là sự tấn công vào tận lỗ lồn hay đơn giản hơn là việc thọc tay vào áo, vạch xu chiên sang một bên để lùa hai bầu vú bự, xe xe núng vú cho hai bầu vú căng cứng lên. Hương chỉ còn biết đứng im chịu trận và hưởng thụ. Sờ mó, nghịch ngợm cơ thể mẹ đứa bạn cùng lớp quả là một sướng khoái mà chẳng mấy người biết được. Đến một lần, Dũng lại mò sang. Hương vào bếp đứng và Dũng chỉ việc tóc váy mẹ bạn lên mà mân mê, nắng bóp lồn. Bất chợt, ông Chiến từ trên lầu đi xuống, ăn mặc chỉnh tề, nói, em à, anh phải lên ti bây giờ, em ở nhà không phải chờ cơm anh. Dũng cháu ở lại chơi nhé, bác đi có chút việc, ông không biết rằng bà vợ phơi phới của mình đang bị thằng nhóc mần thịt. Tiếng dạ ngoan ngoãn của Hương theo ông ra cửa, trong nhà, một sự im lặng tuyệt đối để rồi khi tiếng đóng cửa khô khốc vang lên. Ngoài ý muốn của Dũng, Hương quay phát lại, nhìn vào mắt Dũng rồi chạy lại phía bàn ăn, nhích mông ngồi lên bàn, tóc váy dang chân đón đợi. Dũng không ngờ mọi sự tiến triển nhanh và thuận lợi đến vậy, mẹ thằng bạn giờ hoàn toàn trong vòng tay nó. Nhưng với kinh nghiệm chơi mẹ mình, Dũng không vội vã. Nó từ từ tiến lại, leo lên bàn, kéo Fantasia, lôi cái bùi cứng nhắc ra, như một kẻ chuyên nghiệp, như mọi lần chơi mẹ mình. Nó ra đầu bùi quanh lỗ lồn mẹ Hải, chốc chốc lại chọc nhẹ vào mông đốc. Luôn miệng hỏi, em muốn gì? Em muốn gì? Lồn em cần cái này à? Em thèm chưa, đàn bà thì vẫn là đàn bà, Hương không thể chịu nổi sự kích thích đó. Hương tốc cao váy lên, trướng người về phía sau, những mông cái của quý kia chui vào nàng, nhưng nó cứ rà rà như trêu tức, thỉnh thoảng lại làm nàng tưng lên vì nứng bởi những cú đâm bất thình lình. Không kiềm chế được nữa, mọi đạo mạo, mọi quan hệ trước đây hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một cơ thể đàn bà đang cơn động đực. Hương rú lên, chơi em đi anh ơi, địt, em, thèm địt, hự. Không kiềm chế được nữa, mọi đạo mạo, mọi quan hệ trước đây hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một cơ thể đàn bà đang cơn động đực. Hương rú lên, địt em đi anh ơi, em thèm, hự. Dũng chơi được mẹ Hải bằng cách đơn giản như vậy. Hương chịu cho Dũng chơi, thật sự là Dũng chơi nàng chứ nàng hoàn toàn không có nhiều kinh nghiệm trong chốn hoang lạc. Lấy chồng gần 20 năm là quãng thời gian mà Hương ngộ nhận về tình dục, nàng đơn giản chỉ nghĩ nó là một nghĩa vụ. những cách thức âu yếm đều đặn, lặp đi lặp lại như được lập trình sẵn. Nàng không có thói quen và cũng không có khái niệm lạc thú trong quan hệ vợ chồng, nam nữ. Cứ đến thứ tư và chủ nhật hàng tuần, sau chương trình phim truyện là hai vợ chồng lại làm chuyện ấy, trình tự cũng đơn giản với việc đầu tiên và nhất thiết là tắt đèn. Nàng nằm ngửa cho ông Chiến vén váy nàng lên, đưa của quý của ông vào, lặng im lắng nghe những sao động mà nàng coi là xấu xa trong cơ thể, kết thúc bằng việc lặng lẽ và lẻ loi chìm vào giấc ngủ. Thậm chí, nàng cũng chưa bao giờ chịu để chồng được nhìn ngắm cơ thể hoàn toàn khỏa thân của mình. Một người con gái xuất thân hoàng tộc như nàng không thể chịu được bất cứ ánh mắt soi mói, sục sạo nào. Ông Chiến, con trai độc nhất của một quan đại thần cựu thủ xưa cũng không có nhiều trải nghiệm. Lần đầu tiên Hương cảm nhận được luồng điện chạy dọc thân thể mình chính là lần đầu tiên tay của Dũng thọc vào sâu tít tắp trong lỗ lồn nàng, những ngón tay ngoáy tròn, móc, giật, bóp làm toàn thân nàng tê liệt. Lý trí này báo cho nàng hay, nàng đang bị làm nhục nhưng cơ thể lại rung lên những hồi chuông báo động sự khoái lạc cuối cùng cũng đã đến. Hương ngạc nhiên trước những gì đang đến đó và run rẩy buông thả mặc cho đạo đức và lý trí bị tàn phá. Những đòn thế của Dũng mãnh liệt đến nỗi nó chiến thắng cả nỗi sợ hãi tràn ngập trong tâm trí Hương. Nàng hoàn toàn buông thả chạy theo nhục dục, tưởng chừng như nỗi sợ hãi và tòa án lương tâm đã buông tha nàng, tưởng chừng như hai thế giới của bản thân nàng, thế giới của đạo đức, của luân lý, thế giới xã hội cộng đồng và thế giới thể xác mà nàng và Dũng là thành viên là hai thế giới khác hẳn nhau, cách xa nhau và như sao hôm và sao mai vậy, nhưng giờ đây... Hai thế giới tưởng chừng như mặt trăng mặt trời ấy lại gặp nhau. Thế giới dâm đảng của nàng đã bị phát hiện. Con nàng phát hiện, con nàng bắt gặp nàng đang làm tình với bạn nó. Hương cố vùng ra khỏi vòng tay Dũng, tay nàng cấu mạnh vào đùi thằng Dũng làm Dũng đau quá, đá văng nàng ra xa, chút nữa thì rơi xuống bàn. Hương nhìn con, đôi mắt thất thần, nàng không thể chịu đựng được sự xấu hổ lớn đến cùng cực như vậy, nàng là mẹ nó. Vậy mà giờ đây, nàng ngoại tình với thằng bé chỉ đáng tuổi con trai nàng và bị con trai nàng phát hiện. Tuy là trong một hoàn cảnh chẳng giống ai, Hương nước mắt ròng ròng, cố che những gì cần che, lập cập tục xuống bàn, chạy vào nhà trong. Dũng quờ tay giữ lại nhưng không kịp. Nó nhảy ngay xuống bàn, đuổi theo Hương, Hương vừa chạy trốn Dũng vừa khóc. Anh ơi, tha cho em. Hu hu, Dũng ơi, tha cho em, cháu ơi. Tha cho cô, hu, hu Dũng hăng máu, mặt đỏ tía tai cố chụp cho bằng được bà Hương. Đã có lần, nó đón đầu tóm được chân Hương nhưng Hương giãy dụa thoát ra, cuộc trượt bắt của hai thân thể trần truồng, tiếng kêu khóc của Hương, tiếng gầm gừ của Dũng làm căn nhà ván động. Dũng hăng máu, gào lên, mẹ, nằm trơ ra đấy làm gì, giúp con tóm con đĩ cái này với. Nga đang địch hải nhưng tâm trí đang để ở cặp kia, buông hải ra. Tồng ngồng chạy ra chỗ con trai không quên hôn vào trán Hải nói yêu, anh đợi em nhé. Em quay lại ngay, Hải đứng trơ như phỗng, tâm hồn bé nhỏ của nó không kịp đối phó và không đủ sức chịu đựng những gì vừa xảy ra. Mẹ con Nga mỗi người một đầu, dần dần dồn được Hương vào góc phòng. Mặc kệ Hương sụp lạy, gào khóc, Nga Dũng lôi Hương sền sệt trên nền, quẳng ra giữa nhà. Chị ơi tha cho em, hu hu, Dũng ơi tha cho cô, hu hu. Em lạy chị, hu hu, chị, và cháu thương em thì thả cho em ra, em chết mất chị ơi, em còn mặt mũi nào mà nhìn con em nữa chị ơi, hu hu, bị địch cho tuét lồn ra rồi mà còn sỉ, con bà nó địch mẹ tôi vừa nãy đấy thôi, thế là huề cả làng, khóc lóc gì nữa, Dũng gầm gừ, chị ơi, khóc lóc làm gì, cháu nhà tôi địch cho chị sướng, con chị cũng được địch tôi, có làm sao đâu nào, có ai biết đâu, cả hai mẹ con chị đều sướng. Chị sợ làm gì? Nga tiếp lời, từ sau lưng hai tay bẻ quạt hai tay Hương, hai chân cũng quắp lấy chân Hương mà banh hán ra. Dũng, địch cô ấy đi con, hôm nay mẹ con mình phải làm cho cô ấy lê lết mới thôi. Hải co ro trên đi văn nhìn mẹ con cô giáo chơi mẹ mình, nó thấy thằng Dũng lấy thế, thọc bùi một phát lúc cán trong lồn mẹ nó. Cú dập mạnh đến nỗi người mẹ nó nảy tung lên, Nga ngửa người ra đất, hai chân con lên. Banh lồn Hương ra hết cỡ cho con trai địch. Nàng hét lên trong sự kích thích, làm cô ấy sướng đi con, ôi con tôi, địch, địch đi con, ối, dời ơi con trai tôi, địch cho con cô ấy thấy đi con, chị để con tôi nó địch chị sướng, chị, sướng Hương bị Dũng hiếp, cái bùi to vật của thằng Dũng sụp tứ tung trong lồn nàng, chạm vào mọi ngóc ngách, quật tung lên cái sướng vừa bị chôn vùi, lại thêm tiếng khẩu dâm của cô giáo Nga bên tai làm nàng dần dần bị tê liệt. Nước mắt nàng ngừng chảy lúc nào không hay, cơ thể nàng chuyển từ vùng vẫy trong tuyệt vọng sang cứng đờ, rồi hình như nó đang trướng lên nữa, đón nhận. Dâm thủy của Hương bắt đầu tràn ra thay cho nước mắt, chảy thành dòng xuống lồn cô giáo Nga đang ở ngay bên dưới. Dũng là người biết rõ những biến đối của con mồi, bùi nó bị lồn Hương co bóp liên tục, tiếng phành phạch của hạ bộ hai người không át đi tiếng nhấp nhét, ọc ọc của dâm thủy đang tuôn trào từ trong lỗ lồn Hương. Đôi mắt Hương lạc đi vì khoái lạc, nàng hoàn toàn không điều khiển được mình nữa. Miệng nàng há ra đớp đớp, nước miếng nàng nhơm nhớp nhiễu xuống đầy mặt Nga, cũng đang nứng cuồng lên. Hải mở to mắt, dường như không chớp, thu mình lại sợ sệt trước cảnh tượng trụy lạc đang diễn ra trong nhà mình. Nga nằm dưới Hương, tuy không bị địch nhưng người nảy tung lên vì ảnh hưởng. Chân tay không phải giữ Hương nữa, vòng lên dây hộp le của nàng và cả Hương. Cả hai cùng nứng lồn cùng rú lên, Dũng biết mẹ nó thèm địch lắm rồi nên thò tay xuống chọc vào lỗ lồn mẹ thục mạnh. Nga càng nứng tợn gào lên, Dũng, địch mẹ đi con, đút bùi vào lồn mẹ đi con. Hương trong cơn mê nhưng cũng hiểu cô giáo Nga đang nói với con những gì, nàng giật mình lăn qua một bên, bùi Dũng phọt ngay ra ngoài. Hương ngơ ngác, mắt trợn tròn nhìn mẹ con Nga. Và cái điều nàng ngờ ngợ cũng xảy ra. Dũng nhìn Hương âu yếm, xoa xoa lên tóc nàng, em nghĩ một chút nhé, để anh chơi mẹ anh đã nhé, rồi banh hắn mẹ mình ra, chẳng gặp trở ngại nào, nó đâm bùi cái óc vào lồng mẹ. Nga chẳng kiên nể gì, rú ầm ầm. Nàng và con trai đã từng địch nhau trước mặt đám học trò của nàng nên bây giờ chẳng e dè. Hải ở góc phòng cũng không ngạc nhiên, chỉ có Hương là ngơ ngác, nàng không ngờ mẹ con cô giáo của con nàng lại dám làm chuyện này. Chẳng thể ngờ cô giáo dạy con nàng mấy năm nay lại làm tình với con đẻ của mình, ngay trước mặt nàng. Đúng, người đại diện của tầng lớp trí thức, của đạo đức, của sự lương thiện, người đưa con trai nàng đến bến bờ tri thức bây giờ đang loạn luân một cách hăng say. Dường như hiểu được sự ngỡ ngàng của Hương, Nga vừa giật tưng tưng vừa lên tiếng, chị, hự, con, tôi, hự, nó, hự, địch, hự. Tôi sướng, hự hự, chị, coi, có, hự hự, sướng không, hự hự, hự. Hương như mê đi, phát ra tiếng có. Sướng. Vô thức, sự dâm đãng trong cơ thể nàng lên tiếng, Nga ra hiệu cho con, Dũng hiểu ý rút bùi ra tạo điều kiện cho mẹ úp mặt vào lồng bà Hương mà bú. Hương chưa kịp phản ứng thì cái lưỡi Nga đã giết chết chút e dè đang tồn tại trong Hương. Giờ đây, hãy chứng kiến mẹ mình ngồi tơ hơ ra cho cô giáo mình bú lồn. Dũng bạn nó địch mẹ mình cũng chính là cô giáo của Hải từ đằng sau. Nó biết, trong mẹ nó và trong mẹ con cô giáo nó không còn tồn tại trong phòng này nữa. Nó rón rén mặc lại cái quần rồi chạy lên nhà, mặc cho tấn bi kịch khoái lạc diễn ra. Trong căn phòng, hai người đàn bà và một thằng bé quần nhau tơi tả. Ở mọi tư thế, Dũng địch mẹ mình và mẹ thằng bạn, lúc Hương mệt, tạm rút lui, mẹ con Nga chơi nhau, lúc Dũng ra, hai người đàn bà lại quấn lấy nhau bú ngút, cảnh rượt bắt lại tái hiện, nhưng không còn lấy bất cứ một giọt nước mắt sợ hãi mà thay vào đó là tiếng nói cười dâm đãng. Tinh khí và dâm thủy dây khắp căn phòng, lúc mẹ con Nga siêu vẹo ra về cũng là lúc Hương thiếp đi vào giấc mộng đẹp, mặc cho thực tại là nàng đang cởi truồng nằm trên bàn ăn. Xung quanh nhớp nhúa thứ nước nhầy nhụa mà có nàng là tác giả. Hóa ra, Nga không ghen với con như nàng nghĩ, nàng hoàn toàn không chút giận hờn nào về những việc con nàng chơi bà Hương. Thậm chí, nàng còn vui sướng và thỏa mãn vì mình là một thành viên trong câu lạc bộ hoang lạc đó. Hai mẹ con vui vẻ bàn tán nhau về những khoái lạc khi làm tình tay ba, khi mà tất cả đều cống hiến thân xác mình. Nga cố phân biệt với khi chơi nhau với lũ học trò. Dù Nga sướng nhưng đó dường như là Nga được hiếp chứ không phải làm tình. Dũng đi bên mẹ, kể cho mẹ mình với những lý lẽ giữa được hiếp và làm tình khác nhau ra sao, kiểu nào sướng hơn. Dũng khoái vì đã chơi được mẹ thằng bạn trước mặt nó. Nó khoan khoái vì thấy đỡ tức cho việc hàng ngày cứ phải chứng kiến cảnh mẹ mình bị bọn bạn địch. Đến ngày giỗ của ông Dũng, hai mẹ con về quê nội. Chuyến tàu về quê thật dài, Dũng nằm tầng 2 và mẹ nó nằm tầng 3. Trong khoang còn có một cặp vợ chồng mới cưới, họ nằm tầng 1. Suốt ngày hôm đó, hai mẹ con chẳng nói với nhau câu nào. Không phải họ không có chuyện để nói mà trong câu chuyện của họ, bất kỳ một đề tài nào thì cũng sẽ có những từ bùi con, lồn mẹ, bú mút, địch, Họ không muốn trở thành những con thú vật, ít nhất là trong con mắt người ngoài. Trời tối rất chậm, không khí thật nặng nề, cặp vợ chồng mới cưới vừa muốn gần gũi nhau, vừa như ngại ngùng trước sự có mặt của hai người cùng khoang. Họ chỉ thỉnh thoảng kín đáo vuốt ve và cười rích rích. Họ đâu biết rằng phía trên họ, có hai kẻ cuồng dâm đang phát cuồng lên vì nứng tình. Nga trở hết bên này đến bên kia, quả dưa gan dũng đút sâu trong lỗ lồn mẹ nó, lúc hai mẹ con từ nhà đi không đủ để thay thế được cái cảm giác cái bùi cương cứng, ấm nóng của nó. Nga nằm quay mặt vào vách, nàng kín đáo tục cái xi lít ra rồi nhét vào túi sắt. Quả dưa gan lạnh ngắt phọt ngay ra ngoài. Một cảm giác lạnh lẽo khi một cơn gió ngay lúc đó qua khe cửa luồn sâu trong lỗ lồn nàng. Nga lặng lẽ nhìn trái dưa rồi thở dài đút nó vào lỗ lồn mình. Nga nằm ép hai chân lại cho lồn mình ép chặt trái dưa rồi đưa nó thụt ra thụt vào. Vừa thụt, Nga vừa nhắm mắt tưởng tượng tới hình ảnh hôm chủ nhật vừa rồi. Thằng con trai dâm dật của nàng dám đè nàng ra điệp trong bếp, khi mà cả họ hàng nhà chồng nàng đang chờ món lạp sườn, món ăn ưa thích của chồng nàng khi xưa. Ngó xuống tầng dưới. Nga giật mình khi thấy Dũng đang nằm dạng hán ra thủ dâm, mắt cũng đang ngước lên nhìn nàng, thì ra Dũng vẫn quan sát mẹ nó từ khi lên tàu đến giờ. Hai mẹ con trao nhau những cái nhìn dâm đảng. Bất chợt, cả hai thấy tiếng cười rỉnh rích từ sang đến giờ của cặp vợ chồng mới cưới im bặt, thay vào đó là tiếng chàng trai thôi, đi ăn cơm thôi em, và tiếng cô gái mời với lên cháu mời cô và em đi ăn cơm với cháu cho vui. Nga giật mình, thò đầu xuống dưới. Cố nặng ra một nụ cười cảm ơn rồi thụt ngay đầu vào, nàng chỉ sợ nếu hai vợ chồng đó đứng dậy nhìn lên sẽ thấy một cảnh tượng không lấy gì làm sạch sẽ lắm mà hai mẹ con nàng đang làm. Cặp vợ chồng mới cưới cũng không muốn sự xuất hiện của hai mẹ con Nga phá đi khoảng thời gian bên nhau của mình nên cũng không phải chờ lâu, họ kéo nhau ra ngoài. Hai mẹ con Dũng và Nga nhìn nhau và cùng lắng nghe tiếng cười rỉnh rích của đôi vợ chồng kia xa dần. Khi tiếng cười nói đã hòa vào tiếng rầm rập của đoàn tàu thì đó cũng là lúc Nga lao xuống giường thằng con trai, Dũng không quên cài chốt cửa, không mất nhiều thời gian để vú lồn Nga phơi ra trước mặt thằng con trai. Hơi chật chội nhưng cũng rất nhanh chóng, bùi Dũng đã chui sâu vào lỗ lồn mẹ nó, Nga nói trong hơi thở, điệp mẹ đi con, đút bùi con sâu hơn vào lồn mẹ đi, thích điệp này, sao mẹ dâm thế mẹ ơi, con điệp mẹ này, con điệp tuét lồn mẹ ra mẹ có thích không, u. Điệp mẹ đi con, mẹ thèm bùi quá con ơi, điệp nát lồn mẹ đi con. Điệp này, điệp, điệp, điệp, điệp, Dũng điệp phầm phập vào lồn mẹ mình, vừa điệp Dũng vừa bóp hai bờ mông tròn lẳng, hòa với nhịp dập của mẹ, Dũng dập mông mẹ từng nhát nhằm làm cho sự va chạm của bùi với lồn mẹ Minh được mạnh mẽ hơn. Sự đè nén cả ngày nay làm mẹ con Dũng không thể chịu đựng được lâu, cùng với từng đợt tinh trùng bắn sâu vào tử cung mình. Dâm thủy của Nga cũng tuôn trào, tràn cả xuống nệm. Dường như đã tạm thỏa mãn, Nga trần truồng trèo lên giường mình. Khi Nga co một chân lên, cái mông nung nút thịt và cái lồn nhớp nhú của nàng như đập vào mắt con nàng. Bằng bản năng sinh dục, Dũng rướn người kéo chân mẹ nó lại phía nó, hai mẹ con mất đà ngã dúi ngã dụi dưới sàn khoang. Mẹ bú cặp con đi mẹ ơi! Giọng Dũng như van xin nhưng lại rất dứt khoát khi cả hai tay ôm lấy đầu mẹ nó dí vào bùi mình. Nga ngồi xổm trên sàn để Dũng ngồi dựa vào cái bàn con. Nàng mân mê cái bùi lòng thòng còn dính đầy tinh khí. Nga nhẹ nhàng liếm cái đầu khất hồng hồng. Nàng liếm đầu khất của thằng con như người ta thưởng thức một trái chín còn trên cây vậy. Chẳng mấy chốc, 6h, 8h, 9h rồi 12 giờ, cặc Dũng thượng lên như kim đồng hồ. Hai mẹ con nhìn nhau đầy khoái lạc. Mẹ bú đi. Con muốn điệp vào miệng mẹ không cần mời đến câu thứ hai, miệng Nga đã chật cứng bởi bùi con mình. Nga bú bùi con một cách say sưa, Dũng rên lên vì sướng khoái, rồi nó nắm chặt lấy đầu mẹ nó mà điệp lia lịa vào mồm mẹ mình. Bùi nó đâm sâu vào trong cuống họng mẹ. Nga ú ớ vì nghẹt thở, nàng muốn đẩy bùi con ra nhưng không được, như chưa thỏa mãn, Dũng đẩy mẹ nó nằm ngửa trên sàn, Nga thoát khỏi bùi thằng con, nàng thở hồng hộc để lấy lại sức. Chưa trở lại trạng thái bình thường, mặt Nga đã như bẹt đi vì bị Dũng ngồi lên. Há miệng ra. Dũng nói như ra lệnh. Không. Con điệp mạnh quá làm mẹ không thở được, mẹ há miệng ra, để con đút bùi vào. Vừa ra lệnh, Dũng vừa cầm cặc dí vào miệng mẹ, đầu khất nó cố lách hai bờ môi mím chặt của mẹ nó để chui vào. Không còn cách nào khác, Nga đành phải hé môi, một chút thôi, nhưng từng đó cũng đủ để Bùi Dũng lao sâu vào mồm. Dũng lại điệp như máy, nhằm tránh cho Bùi Con đâm quá sâu vào cuống họng, Nga cố hết sức nuốt thật chặt Bùi Con, cả cái Bùi Dũng bị bóp chặt bởi miệng mẹ nó. Cạch cạch, tiếng kéo cửa như một tiếng sét xé ngang cơn cuồng loạn của mẹ con Nga. Thì ra hai mẹ con vẫn còn một chút gì đó gọi là lòng tự trọng trước người đời. Dũng đứng bật dậy, đứng như trời trồng, còn Nga vội ngồi dậy tự thu mình vào một góc khoang, cố che đậy những gì mà một người đàn bà bình thường phải che đậy. Cạch cạch, cô ơi, mở cửa cho bọn cháu với. Câu nói của hai vị khách cùng khoang làm hai mẹ con sực tỉnh khỏi sự sợ hãi. Sự cẩn thận của Dũng đã không thừa, sự loạn luân của hai mẹ vẫn còn cách sự dòm ngó của người đời một cánh cửa. Nga trần truồng cuống cuồng tìm quần áo nhưng không thấy gì, con nàng thì may mắn hơn khi không tìm được quần đùi nhưng kịp xỏ vào chiếc quần dài. Có còn hơn không, Nga vội vàng trèo lên tầng, rồi vơ vội tấm chăn phủ kín lên cái cơ thể nồng nổng của mình. Dũng mắt liếm diếm vờ như mới ngủ dậy mở cửa cho đôi vợ chồng vừa mới đi ăn về. Họ có nói một số câu nào đó, nhưng Dũng chẳng để ý xem họ đang nói gì. Nó à ừ cho qua chuyện vì trong đầu nó đang dày bức xúc vì cái cơ thể khiêu gợi của mẹ nó bị cướp đi đột ngột, dù chỉ trong một thời gian ngắn. Khoang tàu trở nên im ắng lạ thường, trong đó bây giờ chỉ còn hai vợ chồng và hai con thú vật im lặng như để chờ cơ hội để lột truồng nhau ra. Trong hai con thú, con mẹ còn có một việc khác phải làm. Nó cần có quần áo để che đi cái cơ thể trần truồng của mình. Thật may mắn cho Nga, trong cái túi mà buổi sáng Nga mang lên để gối đầu còn một chiếc áo váy lụa thô. Thật khó khăn nhưng cuối cùng Nga cũng có thể thở phào mà dẹp cái chăn sang một bên. Sao cô và em chưa đi ăn cơm ạ? Không gian nặng nề bị phá vỡ bởi tiếng hỏi với lên từ tầng dưới. Như chết đuối vớ được cọc, Nga đáp lời, ừ nhỉ, thảo nào cô thấy cứ thiếu thiếu cái gì ấy. Nàng nhấn mạnh từ cái gì nhằm cho Dũng nghe thấy. Trong đầu nàng chỉ còn có cái ấy. Nàng cũng không nghĩ tới ẩn ý của đôi vợ chồng trẻ kia khi muốn gần gũi nhau và tất nhiên trong khoang, cũng chỉ một người hiểu ý Nga. Nga rất ý tứ khi khéo léo kép váy khi trèo xuống sàn. Trông nàng thật duyên dáng trong chiếc váy áo màu đỏ tươi, váy chỉ ngắn đến ngang đùi làm đôi chân thon dài của nàng rực sáng lên trong ánh đèn nhờ nhờ trên trần. Chẳng ai biết rằng cái áo váy liền màu đỏ ấy là thứ duy nhất để che đi cái cơ thể nàng, bằng những bước đi uyển chuyển. Dưới sáu con mắt như bị hút vào nàng, Nga kêu hãnh đi về phía đâu toa. Dũng không nói gì, nó im lặng bước theo mẹ mình. Toa ăn chẳng còn mấy người, vì trong khi đa số hành khách đang ăn uống no nê thì Nga cũng đang no nê Bùi con trai nàng. Hai mẹ con ăn trong im lặng, rồi họ bất chợt nhận ra rằng xung quanh họ chỉ còn tiếng râm rập của đoàn tàu. Khoang ăn chẳng còn ai ngoại trừ hai mẹ con nàng và ông lão bếp ăn đang ngủ gà ngủ gật ở đầu toa. Thật nhanh, Dũng vén khăn trải bàn lên rồi chui vào trong, Nga giật thóc mình khi lồn mình bị dây dây bởi miệng thằng con. Như phản xạ, nàng ngồi lùi ra đầu ghế để cái miệng của con dễ dàng hơn với cái lồn của mình. Nàng thì thào, con đang làm gì đấy? Cẩn thận, ông kia thấy bây giờ, con đang ăn lồn mẹ đấy. Một nụ cười thích thú hiện trên môi Nga. Dũng chủ động lật váy mẹ lên đến tận eo để dễ dàng xử lý cái lồn ngon lành của mẹ nó. Nga vẫn bình thản nhấm nháp món xúc xích nướng. Tàu qua chỗ quanh, điều đó chẳng ảnh hưởng đến Nga khi mà cả phần dưới của nàng được con trai ôm cứng. Nhưng ông đầu bếp thì khác, ông ngá dúi sang một bên, ông nhìn quanh, chỉ còn một vị khách ngồi đằng sau cái bàn đằng xa kia thôi, bà ta chưa ăn xong. Ông dường như nhân thấy cái bàn mà người đàn bà đó ngồi như đang rung lên, ông muốn biết tại sao nhưng cơn buồn ngủ đã kéo ông lai với giấc mộng đẹp đang dang dở. Nga không để ý đến ông đầu bếp, nàng hai tay nắm hai thành bàn, bộ vú ép mạnh vào mặt bàn, theo nhịp đánh lưỡi của con nàng hãy lồn vào mặt nó. Dũng liếm lồn mẹ một cách say mê, nó dùng răng dây mồng đốc còn tay thì thọc ra thọc vào trong lỗ lồn. Nga giật giật, dâm thủy của nàng tuôn ra như suối nhưng Dũng vẫn lầm lì tiếp tục bữa ăn của mình, phần dưới trần truồng của mẹ nó vẫn dậm dực liên hồi. Rồi bỗng dưng, khi nàng hãy lồn lên Nga chỉ gặp một khoảng không. Nàng hốt hoảng ngó xuống gầm bàn thì không thấy con đâu, ngẩng lên thì đã thấy cái mặt dầm về dâm thủy của con trai đang nhăn nhở cười. Dũng nói, con no rồi, mình về đi mẹ. Nga đứng dậy, khi đi qua con trai, Nga thì thầm vào tai Dũng, mẹ yêu con, mẹ thèm cái Bùi con, chỉ cái Bùi con mới làm lỗ lồn mẹ sướng. Dũng bị kích thích bởi câu nói dâm dật của mẹ, nó cười sung sướng thọc tay vào váy mẹ, vỗ bạch bạch lên cái lồn đang sưng mọng. Nga cười khinh khích dạng chân để con vỗ lồn rồi bước nhanh về phía đầu toa. Dũng lại một lần nữa nhẹ nhàng bước sau mẹ nó, đôi mắt dán chặt vào cặp mông ngúng Nga ngúng ngoẩy của mẹ. Toa tàu vắng hoe, chẳng có ai ngoài những cơn gió lạnh luồn lách nửa như vuốt ve, nửa như trêu trọc Nga. Nước lồn nàng ứa ra lúc nãy trở nên lành lạnh, cái lạnh làm ham muốn tình dục của nàng giảm bớt. Dũng thì khác, trong đầu nó bây giờ chỉ đang cố tìm cách nào nhanh nhất cái bùi đang cương cứng của nó vào bất cứ cái lỗ nào có thể của con vật gợi tình đang đi trước nó. Dũng bước nhanh hơn, thật đơn giản để Dũng tóm được mẹ nó. Thật nhẹ nhàng, Dũng đặt một nụ hôn lên gáy mẹ. Nga mỉm cười nhưng khi hai bàn tay con nàng mò đến bộ vú đang rung lên vì lạnh thì Nga đẩy Dũng ra, mẹ lạnh, mà ai lại bóp vú người ta ngay giữa đường, ai đi qua thì, lạnh thế này chẳng có ai nhìn thấy đâu, mà con chỉ bóp vú, chứ đã địch đâu mà mẹ sợ. Nga vùng vằng, nhưng mẹ lạnh, vừa nói nàng vừa bước nhanh về phía khoang mình, mẹ này, bóp một tí mà cũng không cho, đã thế con cho mẹ địch nhau với trái dưa gan cả tháng luôn. Thiếu cái bùi thằng con hai ngày Nga đã không chịu được huống chi là cả tháng. Khi người đàn bà đã đam mê, họ không phân biệt được đâu là câu nói thật, đâu là câu bông đùa. Thôi, chỉ sờ lồn thôi đấy, người ta thấy thì chết, vẫn, e dè nhưng Nga đã tự động ngã vào vòng tay con trai. Dũng mỉm cười chiến thắng, nó ôm mẹ vào lòng, một tay nắn vú, một tay bóp lồn, cái lạnh vẫn kìm nén cơn dâm của Nga, nàng đứng yên cho con trai nàng muốn làm gì thì làm. Dũng thì khác, cơn cuồng vẫn âm ỉ trong nó từ khi lên tàu đến giờ. Lừa lừa lúc mẹ nó không để ý, Dũng cầm vạt váy mẹ nó thốc thẳng lên tận nách. Cả tấm thân khiêu gợi lại phơi ra trước mắt Dũng. Nga thẳng thốt, trong cổ họng nàng bật ra một tiếng kêu nhưng cũng chính nàng đã kìm nén được tiếng kêu đó. Tiếng kêu bị đứt đoạn ngay khi vừa lên đến đầu lưỡi. Dũng thì chẳng để ý, cả hai tay nó bây giờ đã được dành để xử lý cái lồn. Tay trai dây hột le, tay phải nó chụm lại thọc thẳng vào lỗ lồn mẹ nó. Nga run rẩy, thôi con ơi, tí nữa về khoan mẹ cho con địch, ở đây không địch được đâu con ơi. Dũng không nói gì, nó vẫn hì hục làm cái công việc của một người thợ mỏ với cái mỏ là cái lỗ đang bắt đầu có thể khai thác trở lại. Quả thực là như vậy, Nga từ từ ngồi xổm xuống hành lang toa tàu. Ngồi như vậy lỗ lồn nàng mở rộng hết cỡ cho không chỉ hai ngón tay mà bây giờ là bốn ngón tay thằng con nàng đút vào. Dũng cũng ngồi xổm xuống, một tay vẫn dây hột le, một tay khác thì ngoáy thành vòng tròn trong lồn mẹ. Lồn Nga bị kích thích cùng cực, a, ôi con ơi, mẹ sướng lồn quá con ơi, ngoáy mạnh lên con, a, ôi, sướng, không chịu đựng được nữa, Nga đẩy con nàng ra đằng sau, nàng cũng lột phăng cái váy đang mắc nơi cổ, quẳng sang một bên, con chó cái động được quỳ trên sàn tàu, lưng ưỡn cong, vểnh mông hướng về phía sau. Vừa rên rỉ, Nga hai tay banh hai bờ mông trắng hồng cốt sao cho cái lồn vừa mắt thằng con nhất. Dũng hấp tấp mở khóa quần, Nga rên rỉ, địt đi, đút bùi vào lỗ lồn mẹ đười ai hai, mẹ thèm địt, vú, ém sát xuống sàn tàu, Nga cong mông lên, vừa banh lỗ lồn ra, vừa vỗ đen đét vào mông mình, Nga rê lên, địt mẹ đi con, sao lâu địt thế, con không địt mẹ mẹ đi địt thằng khác bây giờ, bùi đâu, nhét vào đười ai ai, ô hát, ô hát. A, hai mẹ con cùng rên lên khi bùi Dũng cắm vào lồn Nga. Dũng điệt mẹ nó hùng hục như trâu nước, hòa với tiếng rập rậm đều đều của đoàn tàu là tiếng phạch phạch khi giái Dũng dập vào mông mẹ nó. Được khoảng mấy chục phát, Dũng lại đổi kiểu, ép mông mẹ nó vào người mình, Dũng ngoáy tròn cái bùi, lỗ lồn Nga bị dong ra hết cỡ, hai tay bấu chặt xuống sàn tàu, miệng cắn chặt cái váy. Nếu không có nó, nàng sẽ lại hét lên vì sướng khoái mất. Đoàn tàu cứ chạy, Dũng cứ địch giữa hành lang tàu vắng lặng, mẹ nó cứ cắn chặt lấy cái váy đã nát tương. Hai con vật chìm đắm trong địa ngục, ngày hôm sau, có thể coi là một ngày hạnh phúc của hai mẹ con Nga, tới gần trưa, hai vợ chồng kia lập cập kéo nhau xuống tàu. Cô gái nhìn Dũng đầy thiện cảm khi một mình nó xách cả hai cái vali của họ, anh chồng ghen chỉ cảm ơn Dũng bằng cái bắt tay hờ hững. Trở lên, việc đầu tiên nó làm là khóa cửa khoang lại, hai mẹ con lao vào nhau. Nhưng họ chợt nhận ra tàu vẫn đang ở trong sân ga, cả hôm xã hội vẫn đang đi lại dưới kia. Dũng hậm hực ngồi sang một bên, Nga biết Dũng muốn địch lắm rồi nên nàng khiêu khích con bằng cách ngồi sát lại cửa sổ, và từ từ vén váy lên đến eo, tất nhiên đối với Nga, từ Silip bây giờ thật quá xa vời. Dũng ngó mẹ, nửa trên của mẹ nó, cái nửa mà cả xã hội nhìn thấy qua cửa sổ toa tàu là một quý bà tóc búi cao, nước da trắng ngần, hai má đỏ hồng lên trong nắng, cái áo dê lê phơn phớt hồng làm tôn lên cái áo sơ mi cổ cao kiểu cách, nhưng nửa dưới, cái nửa mà chỉ Dũng biết, là cả một vùng trần truồng trắng bôn bốt, cặp đùi săn chắc, cái eo vừa vặn ưỡn cao để làm nổi bật đôi bờ mông tròn lẳng, nung nút. Giữa cả một vùng trắng đó là một vùng đen, cái vùng đen như là một ốc đào giữa lòng sa mạc, giữa ốc đảo đó, Dũng tức tối khi thấy ở đó mọc lên một cái cây, dưa gang. Cái cây dưa gang ấy cứ cao lên rồi mất hút, cao lên rồi mất hút trong ốc đảo, nga. Thích Thú một tay chống cằm ngó ra cái ga xếp mà nàng chẳng biết là đâu, một tay thọc trái dưa gang thì thụt trong lồn. Trong nàng dâng lên một khoái cảm kích dục trêu trọc con trai, một chân co lên giường, nga hướng cái lồn đang mút chặt lấy trái dưa về phía thằng con. Chọc chán nàng lại ngoáy lồn như ngoáy bột, ngoáy chán nga rút trái dưa ra, chẳng hán vỗ lồn đen đét. Tàu vẫn chưa chạy, quay lại với Hải, từ lúc chứng kiến mẹ mình bị bạn địch, Hải như người mất hồn. Thì ra, những hôm trước, không phải ngẫu nhiên mà Hải gặp Dũng ở gần nhà, nó vừa sang với mẹ mình chứ quý báu gì mình, Hải nghĩ thầm. Ngồi thu lưu một góc nhà, nó không cảm thấy đói hay khát gì, mặc dù bụng nó trống rỗng. Hải bị sốc vì những gì vừa xảy ra. Điều nó không thể ngờ và không muốn tin lại là sự thật. Mẹ nó rõ ràng thích thú với cuộc chơi của mẹ con thằng Dũng. Hải ơi vào ăn cơm con, Hải nghe tiếng mẹ gọi mà như tiếng một người xa lạ. Bà Hương cũng không dám nhìn con, chỉ lặng lẽ ngồi thừ ra rồi nấu gói mì tôm, gọi Hải vào ăn rồi trốn lên lầu. Không ai nói với ai một lời, không ai có đủ can đảm để đối mặt với nhau. Sự thô bỉ đã làm hai mẹ con xa mặt cách lòng dù rằng họ cùng sống trong một ngôi nhà. Sáng sáng, Hải nhận tiền tiêu vặt để trên bàn, chẳng chào ai, mà cũng không có ai mà chào, cha nó đi công tác, mẹ nó thì trốn biệt nó, giờ chắc đang chờ nó đi khỏi để xuống dọn dẹp, nấu cơm và đợi nó về để lại trốn lên lầu. Ngay cả khi ông Chiến về, bà Hương và con cũng không thể hàn gắn được nhiều, sự có mặt của ông Chiến chỉ làm họ bắt buộc phải giáp mặt nhau. Đặc biệt là trong những bữa ăn, những lời nói yêu thương, những uống nắng, chiều chuộng giờ sao rỗng tuếch. Giờ trong họ chỉ còn sự dằn vặt, ăn năn về những gì đã xảy ra, họ hối hận, nhưng không đủ can đảm để bày tỏ nó, họ sợ rằng họ sẽ không bao giờ được cảm thông mà thay vào đó là sự trừng phạt, nhưng sự đời đâu đơn giản như lòng người mong muốn. Từ ngày chơi được mẹ Hải, Dũng đâm ra nghiền, lơ là mẹ mình. Lúc nào cũng tơ tưởng đến cái thân thể rực lửa nhưng cũng luôn e thẹn của bà Hương, khác hẳn mẹ nó, lúc nào cũng như lên cơn động đực. Nga thì có bọn thằng Cường chăm sóc nên cũng không để ý lắm, với lại, đang kỳ thi học kỳ nên Nga cũng đôi phần giảm bớt cường độ. Hai mẹ con tuy vẫn ngủ với nhau, nhưng không còn làm tình mỗi tối nữa. Có đêm, Dũng mơ thấy đang chơi mẹ Hải, thò tay bóp vú mẹ miệng cứ kêu, Hương ơi, em nằm ngửa ra đi em. Nga thấy có con trai chạm vào vú mình, cũng tính quay sang làm một phát, thấy Dũng kêu thế, bực mình lăn ra đầu giường ôm gối ngủ, mặt Dũng cứ ú ớ cả đêm. Sáng hôm sau, nàng bảo con, thích cô Hương thì sang nhà cô ấy mà ngủ, đêm ú ớ, làm người ta mất cả ngủ. Mẹ nói rồi đấy nhé, con sang chơi cô Hương, mẹ không được ghen nhé, Dũng khoái chí đáp trả. Nga thực ra thì không thích, nhưng dường như có một điều kích thích nàng. Nhớ lại buổi giao hoang hôm nọ, Nga nói, mẹ cho con thoải mái điệp cô Hương, với một điều kiện gì hở mẹ? Khi nào có dịp, phải cho mẹ tham gia với. Có dịp là thế nào? Là khi mà chồng cô Nga không có nhà, ví dụ thế. Được rồi, con hứa, à mà thằng Cường hôm nay không sang điệp mẹ à? Con là con không ưa thằng đó. Sao thế con, bạn Cường làm gì con à? Không. Nhưng mẹ không thấy à, có xem mẹ ra gì đâu. Dũng nhớ lại những hôm mẹ nó vừa bị Cường địch vừa bị chửi mà vẫn cuốn lấy thằng Cường. Cũng là do thằng Cường địch dai, mẹ Dũng chết đi sống lại với nó nên bà mặc cho nó chửi. Thậm chí, khi nghe nó chửi những câu tục tiểu, bà còn khoái nữa là đằng khác. Nhưng mẹ thích thế. Thích gì mà thích, nó chỉ coi mẹ là gái, chứ có coi mẹ là cô giáo nó đâu. Con thấy nó toàn gọi mẹ là con đĩ với là con lồn to. Mẹ xem, nghe thế ai chịu được cơ chứ? Mà làm nỉ thì như thế nào nhỉ? Chắc là lạ lắm, đêm ra đứng mời khách, hí hí, Nga dường như chẳng thèm quan tâm mấy đến lời con nói, đầu óc nàng mụ lên vì cái sự làm tình. Mẹ thích thì tối ra mà đứng, cho cả huyện biết cô giáo đi bán dâm, kệ mẹ, con sang nhà Hải đây. Dũng lào bào mấy câu rồi xách cặp sang nhà Hải. Nó thèm bà Hương lắm rồi, ra đến cổng, Dũng gặp Cường vừa tới, chẳng cần chào hỏi gì, Cường chọc ngay, tớ đến địch mẹ cậu. Há há rồi nhìn Dũng đầy thách thức, Dũng giận tím gan, ném cho thằng bạn cái nhìn căm tức, bỏ đi. Chỉ có bà Hương ở nhà, Hải đi học thêm và ông Chiến chắc bận họp chưa về. Hương nhìn thấy Dũng, bà sợ cái thằng trời đánh này chơi mình, nhìn cánh cửa chỉ khép hờ, lo Dũng vào, bà tất tưởi chạy ra đóng. Nhưng Dũng đã nhanh hơn, chẳng nói chẳng rằng, nó cũng chẳng đợi bà Hương mà đẩy mạnh cánh cửa thật mạnh làm Hương ngã ngửa ra nền sân. Lách mình qua cổng, Dũng ôm cứng lấy Hương đang nằm dưới đất, mặt nó úp vào ngực Hương mà hôn hít. Bà Hương sợ quá, bà sợ thằng Dũng hít mình một và sợ xóm làng biết chuyện là mười, bà ú ớ không ra tiếng. Những âm thanh sợ hãi phát ra từ miệng bà lạc đi trong tiếng gầm gừ của Dũng, trong tiếng xe máy từ bên kia cánh cửa vọng vào. Dũng ơi! Cháu tha cho cô đi Dũng ơi, cô sai rồi, cô sai rồi, cô không muốn đâu Dũng ơi. Mặc cho Hương run rẩy van xin, Dũng càng sục sạo mạnh bạo hơn, Hương dãy đạp trong tuyệt vọng. Nàng có một cơ thể tròn lẳn, đôi khi bạn bè vẫn gọi nàng là Maria Carey, công sức tập aerobic cũng mang lại cho nàng một sức khỏe không tồi, nhưng bây giờ, nàng lại không thể vận dụng được sức khỏe ấy. Nàng càng vùng vẫy, Dũng càng bám chặt lấy nàng, càng gầm gừ to hơn. Nó luồn tay vào áo, giật phăng xu chiên, sổ tung cặp vú Hương, xồ lấy chúng mà bóp lấy bóp để. Đến khi bàn tay thằng nhóc thọc được vào trong cái quần sa tanh thì Hương vội xuống thang, được rồi, cô chịu rồi, mình vào kia đi Dũng, ở đây người ta thấy hết. Dũng bấy giờ mới ngửa mặt lên hỏi dò, tay vẫn không rút ra khỏi quần Hương, cô hứa chứ, cô cho cháu điệp chứ, cô hứa mà, mình vào trong kia rồi cô cho Dũng điệp. Được rồi. Nhưng chỉ được điệp đến lúc nhà cô về thôi đấy nhé, cấm không được để như lần trước đấy, cô xấu hổ lắm Dũng à. Dũng đỡ Hương dậy, mẹ Hải bẽn lẽn đi sau, nó đứng lại, kéo tay bà lại phía mình nhưng bà rụt tay lại, chỉ hơi nở một nụ cười. Dũng vào trước đi, đây vào sau, cháu muốn cùng vào với cô để sờ cô cơ. Hương ngoái ra cửa, không có ai, nàng đành để Dũng ôm lấy mông mình. Chỉ từng đó thôi những va chạm qua làn vải sa tanh mềm mại mát rượi cũng làm rung những dục cảm tưởng như vừa bị chôn vùi. Hương líu ríu bước từng bước theo Dũng, tâm trí nàng giờ chỉ để nơi những ngón tay đang sờ mó, sục sạo của Dũng, những mong tìm lại thêm nhiều nữa những cái rung rinh sướng khoái. Dũng đưa tay dọc theo đùi, những ngón tay lần theo bắp vế tròn căng của Hương mà vuốt ve, mơn trớn. Hương ban đầu co người lại theo phản xạ bao lâu nay của nàng, đầu óc nàng quay cuồng. Cơ thể nàng đòi được thỏa mãn thôi thúc, buộc Hương phải ưỡn người lên, căng ra nữa, ra mãi để đón nhận những ngón tay miết sát lấy da thịt nàng qua làn vải mỏng. Nấp vào sau cánh cửa, nàng tự nguyện cho Dũng tụt quần xuống, thằng bé một tay vẫn ôm ngang hông nàng, một tay tụt quần Hương. Đầu Hương ngẩng cao, ngã về phía sau, lim dim tận hưởng những ngón tay kỳ diệu kia sục sạo trên mông nàng, tràn xuống bắp đùi và mỗi khi chúng lướt qua vùng tấm đã được khai phá lại làm sự thèm muốn Hương đang nấc nghẹn trong cổ họng bật ra thành tiếng. Nhấc chân để chiếc quần tụt hẳn xuống đất, Hương đôi má hồng lên vì kích thích và vì xấu hổ nhỏ nhẹ thủ thỉ vào tai Dũng, mình vào kia đi anh. Đàn bà đúng là cái giống sinh ra để phục tùng và thụ hưởng khoái lạc do đàn ông mang lại. Dù tuổi Hương hơn gấp đôi tuổi Dũng, nàng lại còn là mẹ bạn thân của cậu chàng, vậy mà khi gọi Dũng bằng anh. Giọng nàng vẫn ngọt ngào như với khi nàng thẻ thọt với ông Quang khi hai người lần đầu được ngồi riêng với nhau. Cũng phải thôi, Dũng là chủ nhân của nàng, hắn ta ban phát cho nàng những sướng khoái mà nàng chưa bao giờ có được. Không phải là loại tầm thường như ông Quang, không hưởng thụ hết cái sự sướng khi có được Hương, Dũng là một tầm cao hơn. Nó làm chủ hoàn toàn cái cơ thể tròn căng đầy nhựa sống này, nó khai phá tất cả những gì dâm đãng nhất, đè nén nhất. Bấy lâu nay ngự trị trong Hương mà chồng nàng và ngay cả nàng cũng không hề biết. Cũng phải thôi, ngay cả mẹ đẻ của nó, người đàn bà trụy lạc bẩm sinh cũng phải cúi đầu trước con cặc biết làm việc của Dũng thì mẹ thằng Hải, vốn quen sống trong sự o bế thì làm sao không khuất phục. Hương đưa Dũng ra sau nhà, ở đó có hồ bơi lộ thiên được quay kín, cách biệt với bên ngoài bởi bức tường cao đầy dây leo. Trước đây, nàng chưa bao giờ chịu được ánh mắt của chồng nàng khi ông nhìn ngắm mình. Nhưng bây giờ, Nàng dắt Dũng ra hồ bơi, gia đình trong trạng thái không mặc quần mà không chút bận tâm, nhẹ nhàng nằm dài lên thành bể bơi, chân tay duỗi thẳng, hai bắp đùi căng tròn trắng mơn mởn khép kín vào với nhau, những đường con đầy nhựa sống đầy tự hào phơi ra để được cặp mắt thèm thuồng chiêm ngưỡng. Nếu những đường nét nơi bắp đùi, hai bờ mông căng lên thách thức thì chùm lông đen nhánh nơi vùng cấm lại như hút vào, những sợi lông quăng tít nổi bật trên làn da trắng hồng như có ma lực của một lỗ đen, hút tất cả những gì quanh đó lại. Mắt nhắm nhẹ nhàng, Hương nói, địch cô đi Dũng, không rời mắt khỏi cơ thể Hương, Dũng nghĩ, phải làm con mẹ này không còn đường lui mới được. Phải cho nó bộc lộ hết cái thèm địch ra thì mới chơi nó lâu dài, nghĩ sao làm vậy, Dũng bắt đầu khẩu dâm. Em co chân lên đi để anh bú lồn em. Nói đoạn, nó vuốt nhẹ lên bắp Hương làm ở đó phải nổi da gà, Hương vẫn không nói gì, mắt nhắm nghiền, môi nàng mím chặt, chờ đợi. Em nhớ lần trước anh bú lồn làm em phải chịu không, em nhớ là em đã cong người lên, mặc cho anh chui vào váy em khi mà lão chồng già của em đang ở cách chúng ta một cái bàn không, em có nhớ khi anh cắn vào đó, em đã rên lên như thế nào không, vừa nói, tay Dũng vừa mân mê, trờ nhẹ lên khắp đùi Hương, ấn nhẹ vào lồn, bỏ đi, lại mân mê, theo thời gian, theo những ngón tay Dũng hai cẳng chân Hương dần dần co lên, từ từ. Không liền mạch nhưng không bao giờ trở lại vị trí cũ. Em có nhớ khi anh đút bùi vào lồn em đã sướng đến thế nào không? Em đã bao giờ sướng đến như vậy chưa? Hãy nhớ lại cảm giác khi từng chút, bùi anh đi vào trong lồn em có nhớ nó đã nong lồn em ra thế nào không? Có nhớ cảm giác nóng ấm không? Lúc đó em cảm thấy thế nào? Dũng không cần phải nói thêm nữa, hai chân Hương giờ đây đã co hẳn lên, cái lồn đầy lông chìa ra phái trước. Ướt đẫm dâm thủy tự khi nào, trăng cắn chặt môi, Hương rên rỉ, địch đi, đút bùi vào lồn đi. Chưa bao giờ em sướng đến thế, làm thế lại đi anh, em có nhớ lúc anh địch mẹ anh không, có thấy mẹ anh la hét lên vì sướng không, có nhớ không? Có nhớ, nhớ lắm chứ, sao quên được, Dũng, địch mẹ Dũng sướng, Hương cũng muốn sướng, sướng như thế. Dũng đưa hai ngón tay sụp vào lỗ lồn Hương, vừa khẩu dâm. Dũng vừa chọc ngoáy, moi móc trong bộ phận sướng của mẹ thằng Hải. Đã nhìn thấy hai mẹ con làm tình bao giờ chưa? Có thích nhìn Dũng và mẹ Dũng làm tình không? Dũng càng ngoáy mạnh ngón tay trong lồn Hương. Sướng, có, thích nhìn Dũng ngoáy bùi trong lồn mẹ Dũng. Giọng Hương lạc đi vì sự sướng khoái không kiềm chế được. Thế hả, thích gì nữa? Dũng càng ngoáy tợn. Thích được tham gia. Thích được sướng. Như mẹ Dũng, thích được Dũng địch như địch mẹ Dũng, mẹ ơi con sướng, không kiềm chế được nữa, Dũng nhảy bổ vào Hương, nhưng sự hấp tấp của nó khiến cả hai cơ thể lăn tòng xuống hồ bơi. Dòng nước mát lạnh không làm nhục đi dâm khí ở cả hai người, thậm chí, làn áo mỏng dính nước, ông sát vào hai bầu vú càng làm Dũng nứng tợn, nó đẩy Hương cũng ướt lướt thước ra chỗ nông, chỗ bơi của trẻ con. Hương vừa thở hồng hộc vì sặc nước và vì nứng lập cập bò ra, chẳng cần phải Dũng chỉ, Hương quỳ sấp trên mặt nước vểnh mông lên đợi, làn nước trong leo lẻo sấp sấp ngang lồn nàng. Dũng lội sau Hương, bóp lấy hai bờ mông to trắng phốt, tra bùi vào cửa lồn, đóng sập tới. Hương giờ không còn giữ ý gì nữa, thằng Dũng đã moi đúng suối nguồn khoái lạc bấy lâu nay bị dồn ứ bởi giáo lý và ông chồng đầy nghi thức, bà công cẩn cái mông lên, dập càng lúc càng nhanh càng mạnh. Hay bầu vú đập xuống mặt nước ầm ập không làm Hương đau mà chỉ khiến bà rên ư ử. Nước bắn tung tóe khắp nơi trong cái vũng thường ngày Hương thích thú nhìn đám trẻ nhà hàng xong qua nghịch ngợm, té nước, đùa giỡn nhau, giờ đây ở giữa cái vũng ấy, Hương quỳ sát mặt nước, giơ cái mông to bản, trắng hồng ra cho bạn con trai nàng địch. Hương và Dũng làm tình điên cuồng từ dưới nước lên trên bờ, lên xích đu, qua bãi cỏ, lên những bậc thềm nhà, trong cái khung cảnh sang trọng. Nên thơ ấy chỉ nghe thấy tiếng bầy chim sẻ kiếm ăn chiều kêu ríu rít, tiếng hai tấm thân trần truồng dập vào nhau phọt phẹt và tiếng cười rỉnh rít pha lẫn những tràng dài rên rì của Hương. Hai tấm thân trần ấy đuổi bắt qua những khóm cây, quyện quấn quýt vào nhau, trắng tươi, đầy đam mê đắm đuối, nổi bật lên trên khung cảnh xung quanh, phải chăng đây là vườn địa đàng nơi hạ giới của Hương? Trời đã về chiều, với Hương, đây là ngày hạnh phúc nhất của bà, là ngày mà bà được sống với tất cả bản năng của mình. Khỏa thân nằm dài bên Dũng, Hương thủ thỉ, cảm ơn Dũng nhé, Hương sướng lắm, chưa bao giờ được sướng như thế, khi nào chồng Hương không có nhà, Hương gọi Dũng sang chơi với Hương nhé. Cô không sợ thằng Hải nó biết chứ, chắc giờ này nó cũng vừa địt mẹ cháu xong đấy. Sau cuộc mây mưa, Dũng và Hương lại trở lại với mối quan hệ xã hội thường ngày. Sợ chứ, xấu hổ muốn chết, lần sau Dũng không được cho Hải thấy mình địt nhé. Dù gì, cô cũng là mẹ Hải, đâu có thể. Dũng biết, Hương vẫn sợ bị con bắt gặp trong lúc làm tình, nàng xấu hổ. Nhưng điều đó không làm Dũng chán mà còn càng làm Dũng hứng thú hơn với con đàn bà là mẹ bạn mình. Nó thích sự xấu hổ đó trong Hương, điều mà nó không bắt gặp ở mẹ nó từ đã khá xa xưa, đã khá lâu rồi, bà Nga không còn ngại ngần trong chuyện sinh hoạt tình dục với Dũng nữa, hai mẹ con hoàn toàn buông thả trong những mối quan hệ xác thịt. Cả hai địch nhau tự nhiên như vợ chồng và cũng không e dè khi có người khác xen vào cuộc sống thác loạn đó. Trong những bữa cơm của hai mẹ con, Nga có thể khoe với con trai những khám phá mới ở đám đàn ông bà vừa mây mưa, thích thú nhớ lại cảm giác khoái lạc lúc bọn đàn ông nhìn ngắm bà thèm thuồng, như chực ăn tươi nuốt sống. Đôi khi Dũng không hứng thú lắm với những chuyện đó, nhưng cũng chẳng vấn đề gì. Sau khi tắm rửa, hai mẹ con lại lên giường lao vào nhau với niềm đam mê tưởng như không bao giờ tắt. Dũng vuốt ve Hương, hơi cù vào háng, xòe tay bóp nhẹ nhẹ bầu vú làm Hương cười rút rít, như chợt nhớ ra điều gì. Hương quay ra hỏi Dũng, Dũng này, cho Hương hỏi được không? Cô cứ hỏi, mình đã là một rồi, có gì phải ngại? Dũng với mẹ, làm, tình với nhau lâu chưa, mà hăng vậy, chuyện dài lắm, để khi nào nhiều thời gian cháu kể cô nghe, cũng tại mẹ cháu dâm lắm, thế có nhiều người biết không, mẹ con Dũng không thấy xấu hổ à, thế là loạn luôn đấy. Ban đầu thì có chứ, nhưng bây giờ thì quen rồi, thành nghiền, nhưng không nhiều người biết đâu. Mà bạn Hải biết đấy cô à, Hải cũng biết à, thế Dũng cho Hải chơi mẹ Dũng à? Không đâu cô à, ban đầu thì cháu cho Hải địch mẹ cháu thoải mái, nhưng bây giờ thì cháu thu tiền, hì hì. Mỗi lần Hải hay ai nữa, muốn địch mẹ cháu ở nhà cháu, phải nộp cho cháu 50.000. Hương thở dài, khổ thân con tôi, nó làm gì có tiền, chắc lại nhịn ăn để, đây, bây giờ thì chắc thôi cô à. Cháu điệp được cô rồi thì cháu cũng cho Hải điệp mẹ cháu thoải mái luôn. Những giọt nước mắt lăn dài trên má Hương, nàng không hề nghĩ, mọi chuyện lại diễn ra như thế này, quá khứ của nàng, sự thánh thiện của nàng không bao giờ cho phép nàng có một ý nghĩ nào tưởng tượng ra được ngày hôm nay. Khi mà con nàng làm tình với cô giáo nó không mất tiền, với lý do nàng để cậu con trai của bà giáo ấy chơi mình, trời tối dần, thay thế những tia nắng ấm áp của buổi chiều hè bằng một bức màn tím thẫm. Dũng và Hương uể oải đứng dậy, đi tìm quần áo vốn vung vãi từ trong ra ngoài nhà mặc vào, Hương tìm không ra cái xu chiên, nhưng không vấn đề gì, cái chính là nàng sẽ trở lại là một người vợ ngoan hiền khi ông Chiến về nhà sau ngày làm việc. Dũng cũng vừa sửa sang quần áo xong thì có tiếng ông Chiến gọi ngoài cửa, nó nhìn bà Hương, súng xính trong bộ đồ mặc ở nhà kiểu cách, đầy sang trọng đứng lên đi ra mở cửa, không quên dành cho nó một nụ cười ẩn ý. Cái mà nó khoái nhất ở người đàn bà này là bộ mông và cặp đùi tuyệt mỹ, không như những người phụ nữ Á Đông thông thường vốn mảnh mai nhỏ nhắn. Hương có một thân hình mặn mà, bộ mông to chắc, hai bắp đùi căng, vòng lên quyến rũ. Nhìn bà Hương bước đi, Dũng không khỏi nhủ thầm rằng nó đã may mắn khi chiếm được bà. Dũng đứng dậy khi ông Chiến vào đến nhà, có lẽ ông đang vui nên tiếng cười theo ông vào từ ngoài cổng. Bà Hương bẽn lẽn đi bên chồng. Thỉnh thoảng lại hòa tiếng cười với ông theo những câu chuyện thành công của một ngày làm việc, nhẹ nhàng, đầm thắm như một mình mẫu điển hình trong những cuốn sách nho học. Hỡi ôi, ông Chiến làm sao biết được rằng, người vợ yêu của ông vừa mới đây thôi còn mới chìa lồn ra cho cái thằng đang chúi đầu rất lễ phép chào ông kia điệp. Tối nay, khi ông mang niềm vui sau một ngày làm việc lên giường cùng vợ, ông làm sao biết được rằng, con đàn bà là vợ ông đang nằm dài cho ông hì hục bên trên mà lòng mơ tưởng đến hồi chiều. Nó đã cong mình lên như thế nào, lắc lư như thế nào, trú lên như thế nào khi được thằng trẻ con mới 16 tuổi làm thịt. Ông Chiến hồ hởi chào lại thằng Dũng, hỏi thăm nó tình hình học tập, hỏi bố nó bao giờ về, buông tiếng cười thông cảm khi biết mẹ con nó vẫn phải sống một mình rồi ông nhìn vợ. Ông cảm thấy thật may mắn cho vợ ông, khi bà luôn có ông ở bên chăm sóc, vỗ về. Dũng xin phép vợ chồng bà Hương ra về, Hương nhẹ nhàng buông một câu với chồng. Dường như rất bình thường, để em ra mở cửa cho cháu. Ừ, nhắn cháu nó đi đường cẩn thận, giờ này dễ xảy ra trấn lột lắm, anh lên nhà tắm một cái đã. Dưới tán cây xum xuê là ngang đầu, bà Hương và thằng Dũng đi cạnh nhau. Dũng không nói gì, hơi co ro vì lạnh. Hương lén nhìn Dũng, im lặng, bước đi, và khi ánh đèn từ chiếc cổng sắt nặng nề soi rõ mặt hai người, Hương thủ thỉ, mai chồng Hương ở nhà, Dũng đừng qua nhé, để ngày kia, cô không muốn để Dũng chơi nữa đúng không, cô cứ nói thẳng để Dũng khỏi qua luôn. Không phải đâu Dũng, cô cũng muốn lắm chứ bộ, Dũng làm cô điên lên được đây này, tức là thèm hả? Thèm sao còn không cho người ta đến? Đâu phải không cho đến đâu, người ta sợ chồng người ta biết mà, đã thèm địch mà lại còn sỉ, cháu đi về đây. Đừng, Dũng, chỉ phải đợi đến ngày kia thôi mà, ngày kia, cô cho Dũng chơi cô mà. Thôi khỏi, có phải mỗi cô là cho cháu địch đâu, cô ở nhà mà chơi với chú Chiến đi, cháu về đây. Nói đoạn, Dũng đi ra cửa, mặt bà Hương thất thần nhìn theo, bà không dám đuổi theo Dũng, van nài Dũng, trong nhà. Bà hiến dâng tất cả cho Dũng nhưng bà không dám bước qua cánh cổng đó, ngoài đó là xã hội. Dũng muốn ém nhẹm chuyện nó chơi được mẹ thằng Hải để xài cho chán chê đã, sau đó có cho đứa nào hưởng sái thì sẽ tính sau. Nó tính, khi no sôi chán chè rồi, mới báo cho mấy thằng Cường, Phú đến hiếp bà Hương. Cái gì chứ chơi bà Hương là chắc chắn mấy thằng lõi ấy không từ chối, thời buổi đỉ điếm như rươi nhưng kiếm đâu ra một con vừa ngon vừa lành như bà Hương cơ chứ. Thêm nữa. Được chơi con đàn bà gấp đôi tuổi, lồn to vú bự, lại là mẹ bạn mình thì còn gì bằng. Tính là tính như thế, nhưng thói đời con người là tính khoe khoang và hay bột chột, cái càng bí mật thì lại là cái càng muốn nói ra. Cái tính ấy vận vào cái thằng tuổi choai như Dũng thì càng chính xác. Sáng đầu tuần, Dũng có tiếp mẹ nó giảng bài. Trên bục giảng, mẹ nó thật diễm lệ, nhìn bà nó và chắc hẳn ai cũng cảm thấy một sự mặn mà trong từng đường nét, từng cử chỉ. Mỗi câu mỗi chữ bà phát ra như một dòng suối chảy thẳng vào tim người nghe, xoáy vào đó, cào cấu vào đó, và để lại trong đó những khắc khoải không tài nào giải thích. Nhìn mẹ say sưa giảng bài, Dũng thầm tự hào về người đã sinh ra mình, học thức, đài cát, gia đình giàu có, con cái xinh xắn, bà là nỗi ấm ức, ghen tị xen lẫn ước ao của mọi cô giáo khác trong trường. Đang mơ màng trước hình ảnh lung linh của mẹ, thằng Cường ngồi cạnh nó quay sang thì thào, giọng nó đầy ca tháng. Mẹ cậu trông thế mà dâm thiệt, hôm qua bị tớ với thằng Hải địch lên bờ xuống ruộng mà nghỉ dăm phút lại chồm chồm lên đòi tiếp. Mệt quá, mà lồn mẹ cậu đã thiệt, bị không biết bao nhiêu thằng địch qua rồi mà vẫn bóc lắm, lại ra nhiều nước nữa chứ, thiệt đã. À hôm qua, mẹ cậu bảo mẹ cậu muốn cho thằng Hiếu chơi, thằng Hiếu đẹp trai bên 9A5, cậu biết không, mẹ cậu bảo tớ hôm nào dụ nó về rồi cho nó địch, nhưng lại lo thằng ấy không giữ được mồm mép. À mà hôm qua cậu đi đâu đấy, mẹ cậu cứ nhắc suốt, gớm, hai mẹ con chắc làm tình sôi động lắm mà khi chơi nhau với bọn tớ, mẹ cậu cứ gào lên như đang chơi nhau với cậu ấy, đã quá xá. Dũng mặc kệ Cường cứ ngồi ghé sát vào tai nó mà lải nhải, thật sự là nó mệt, bữa qua làm tình với mẹ thằng Hải hăng quá nên hôm nay hơi ê ẩm, từ, mà mẹ thằng Hải công nhận là đẹp thật, không cao nhưng eo thon nên cái dáng hái ra tiền lắm. Mông to nữa chứ, lại còn trắng phông phốt, ê lều, xoa cái mông đó sướng phải biết, cô Hương với mẹ, vú ai to hơn nhỉ? Hôm trước làm tình tay ba ở nhà cô Hương, mình đã tính so rồi mà lại quên, vú mẹ Nga to săn chắc, hai núm bé nhưng lại hơn đen, khêu khêu một tí là quanh đó nổi hết da gà, cái đầu vú vểnh lên đến là khoái, vú mẹ thằng Hải có khi còn to hơn, nhìn như hai trái bầu tươi, mềm, nhiều thịt. Chẳng phải là loại chảy nhưng không săn như vú mẹ Nga, hai núm to hồng lúc nào cũng phình lên, được cái là to nên bóp sướng. Mà tớ khoái cái mông mẹ cậu nhá, nhìn thật đã con mắt, mẹ cậu lại còn đi ngoáy nữa chứ, ôi, tớ thèm vật mẹ câu ra bây giờ quá Dũng à, Cường vẫn còn lải nhải. Đang mơ màng tới bà Hương, bực mình cái thằng bạn mới chơi được có đúng một con mà lại còn tinh tướng, Dũng cắt ngang, hôm qua tớ còn được chơi con mông to hơn cơ. Mắt Cường đang lim dim bỗng sáng rực lên, mồm nó liếng thoáng hỏi luôn, con nào thế, ở đâu thế, tớ địch nó với, cậu địch mẹ tớ chưa đã hay sao mà còn ong bướm ở đâu nữa. Cường lào bào, nói thật với cậu chứ, đúng là khi địch cô giáo, thực ra tớ chỉ giúp cô giáo thỏa mãn phần nào thôi, tớ thấy cậu chửi mẹ tớ ghê thế cơ mà, thỏa mãn cậu thì có. Đấy. Đúng thế đấy. Chính vì thế nên tớ mới chửi đấy, tớ cảm thấy như cô giáo chỉ cần tớ để làm dụng cụ thỏa mãn thôi, trên la đấy, gào rú đấy, nhưng có mặn nồng gì đâu, mẹ cậu thích nhất là làm tình với cậu á, lúc nào cũng nhắc. Thế nên tớ mới chửi cô giáo là đỉ, vừa để tăng sướng vừa để đỡ tức ấy mà, vậy nên cậu đi tìm con khác có tình cảm với cậu hả? Thì, chí lý, mà cũng một phần là, thì, con trai cả mà, ai mà chẳng thèm của lạ, con Lan ở lớp 9C2 hả cậu, con đó người ngợm được đấy, nhưng làm sao cậu chơi nó được? Con nhóc ấy thì chơi làm gì cho tốn tinh trùng, đã chơi là phải chơi cái dạng đàn bà đã biết qua mùi bùi cặc ấy, loại ấy làm tình mới ra làm tình. Kiểu như mẹ cậu ấy hả? Cường háo hức hỏi xen vào, giờ sinh vật của Nga vốn ồn ào nên những đứa ngồi xung quanh không nghe được và cũng không đoái hoài chú ý đến hai cái đầu đang chụng vào nhau. Cả lớp đang chăm chú theo dõi, thảo luận về buổi dã ngoại tìm hiểu mô hình thảm thực vật vào cuối tuần này mà cô giáo Nga đã đề nghị với nhà trường. Nga cũng nhìn thấy con và thằng Cường đang rì rầm chuyện gì đó. Nàng liếc nhìn hai đứa, trông chúng thật đáng yêu làm sao, mỗi đứa một vẻ. Những sợi râu lúng phúng trên ria mép càng làm nhìn càng thấy ngồ ngộ. Cường không có cái dáng thư sinh nhưng nó lại học khá hơn Dũng con nàng. Thỉnh thoảng trong một kỳ nào đó, Cường lại đạt học sinh giỏi, chẳng bù với con nàng, năm nào cũng phải cố gắng mới đạt danh hiệu tiên tiến. Không những thế, gia cảnh Cường cũng kham đủ khó khăn, bố nó mất sớm, mẹ nó tằng tiện gửi tiền cho nó theo học trên thị trấn mấy năm nay cho bằng anh bằng em. Để thoát ra khỏi cái chốn rừng rú quanh năm mây vờn gió lung, con người chỉ sống với nhau, bám trụ lại với nhau bằng cái tình cái nghĩa. Nga thương cậu học trò nghèo, thường nàng vẫn nới tay cho Cường mỗi khi cậu mắc lỗi, nhưng đấy là chuyện khác, Cường còn là cái máy làm tình công suất lớn của Nga. Vú với lồn cũng tương đương như vậy, nhưng lành lắm, thích địch nhưng vẫn còn nhát, lúc sướng lên con ấy chỉ biết nằm rên ư ử thôi. Đéo mẹ, cậu nói ra luôn đi chứ. Định giết tớ đấy à, Dũng, Cường. Hai em im lặng. Sao lại nói chuyện trong giờ học? Hai đứa giật thót mình, nỗi bức xúc của Cường bị nó phát tiết ra mạnh quá làm tất cả các ánh mắt trong lớp đổ dồn về phía hai đứa. Cô giáo Nga gửi cho chúng ánh nhìn nghiêm khắc, giọng cô Nga đanh lại, trong khi cả lớp đang tập trung nghe giảng, hai em lại làm việc riêng, không những thế lại gây mất trật tự trong lớp. Cả hai ra ngoài hành lang đứng đến hết tiết này. Đồng thời viết bản kiểm điểm về hành vi của mình, cuối giờ nộp cho tôi. Hai đứa Cường Dũng rón rén đứng lên, bước ra cửa, không quên kèm theo mảnh giấy, chọn một góc khuất của hành lang đứng cho khỏi xấu hổ. Cả hành lang dài hun hút, vắng lặng không một bóng người, chỉ có những tiếng giảng bài đều đều dội ra từ các lớp, tiếng phấn trắng cót két nghiến vào bảng đen. Đoán chừng không có ai, hai đứa ngồi thụt xuống nền gạch bông. Cường tiếp tục, cậu nói đi, con nào thế? Bạn bè với nhau, chẳng nhẽ cậu giấu tớ, cậu muốn gì tớ cũng chiều, cậu cứ nói đùa, đợi hưởng sái tớ nhá, hàng ngon tớ phải dùng chán mới cho cậu chứ. Bạn bè gì mà, cậu nhớ đấy, sao có gì đừng nhờ tớ. Một ý nghĩ bỗng lóe lên trong đầu Dũng, hàng loạt những tính toán hiện ra, Dũng quay sang Cường giờ đang làu bào giận dỗi. Nó thì thào vào sát tai Cường, dù lúc này chỉ có hai đứa giữa một khoảng không vắng lặng. Cường này, tớ vừa nghĩ ra chuyện này. Thằng Cường nghe bạn nó, quay sang ngay, trở lại cái vẻ háo hức như vừa nãy, những giận dỗi trong nó tan biến như chưa từng xuất hiện, chuyện gì thế? Nói nghe xem nào. Cậu có thích xem mẹ con nhà người ta loạn luân không? Có chứ, như mẹ con cậu ấy, nhìn mẹ cậu với cậu làm tình, thấy đã lắm, thế cậu thấy điếc thuần, mẹ thằng Thắng không? Có muốn nhìn thằng Thắng địch mẹ nó không? Biết chứ, mà nó đã từng địch mẹ cậu rồi đấy, nhớ chứ, bà Thuần à, tớ biết rồi, tớ biết rồi. Hôm nọ đi họp phụ huynh, tớ cũng có thấy, hàng họ nhìn ngon lắm. Mà cậu chơi được mẹ thằng Thắng rồi à, cái con mà cậu vừa kể với tớ lúc nãy chứ gì? Không, con khác cơ. Chuyện ấy tớ nói với cậu sau. Tớ muốn bàn chuyện này với cậu đã. Cậu có muốn nhìn thằng Thắng địch mẹ nó không? Muốn chứ, muốn cả địch mẹ nó nữa. Vậy thì phải nghe tớ nhá, chỉ cần mẹ con nó địch nhau là mình có thể khống chế được cả hai, lúc đó mình chơi bà Thuần thoải mái. Ừ, nhưng làm thế nào? Dũng ghé sát tai Cường, thì thào kế hoạch của mình, một kế hoạch nảy ra trong đầu nó bắt nguồn từ một câu truyện erotic manga trên mạng, một câu truyện loạn luân với tên gọi Innocent Children. Cường cười hà hà, gật gù mạnh sau mỗi câu Dũng nói, cái gì chứ, chuyện đó hoàn toàn nằm trong khả năng của nó. Tiếng cười khả ố vang lên nho nhỏ, một kế hoạch ác độc và dâm loạn đã hình thành. Sau bữa đó, cô giáo Nga nhận được hai bản kiểm điểm, một giấy trắng của Dũng và một của Cường thì có đúng một câu, chiều nay, em địch cô nhé. Nga đỏ mặt nhưng rồi cũng chẳng vấn đề gì, cũng vì bản kiểm điểm đấy nó gãi đúng cơn ngứa của nàng mà. Để đánh dấu bước mở màn chiến dịch, Dũng hào phóng dẫn Cường đến nhà Hải, quả thật đúng như lời Hương nói với Dũng, ông Chiến không ở nhà, có điều thằng Hải lại không đi đâu, nhưng Hải ở nhà thì vấn đề gì cơ chứ, nó vẫn là thằng hèn yếu hay bị Cường bắt nạt, mặc cho Hải đang ngồi đấy, mặc cho Hương khóc lóc xin tha, Cường Dũng thản nhiên vây lấy bà Hương, với sức mạnh của mình, Cường như con hổ đói thấy mồi lao vào Hương, tục quần địch Hương tại chỗ. Mặc cho Cường địch bà Hương như máy công nông, Dũng kéo Hải đang thúc thích vì sợ ra ngoài, cả Cường và Hải đều nằm trong kế hoạch của nó. Bạn đang nghe truyện, Chuyện nhà cô Nga, thực hiện audio duy nhất, tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ.